Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một trong những tác giả rất xuất sắc của kênh, với câu chuyện có tựa đề Nghiệp báo chết chóc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào mùa hè, đêm đến rất nhanh, đèn đường khắp các nẻo đường đều đã được bật sáng. Trên những con đường quốc lộ, đèn đường thẳng tắp kéo dài thành một dải ánh sáng vàng vô cùng rực rỡ. Ở một góc thành phố, khung cảnh tối đen kia vẫn không ảnh hưởng gì đến nếp sống sinh hoạt về đêm của giới trẻ ngày nay. Căn phòng Phương thuê nằm gần khu chợ đêm lớn nhất thành phố. Cứ độ 3-4 giờ chiều là người người kéo đến như chảy hội. Càng về đêm thì lượt người kéo về đây lại càng tăng thêm. Từ bên dưới chuyển đến nói chuyện, tiếng rào bán, tiếng karaoke và cả giọng nói mất bình tĩnh như sắp đánh nhau của một số người. Phương ngồi trên giường, tay gác lên cửa sổ, cố gắng tập trung đọc cho xong chương cuối cùng của quyển tiểu thuyết yêu thích. Cạnh chân giường có đặt một cái túi du lịch đã được nhét đầy quần áo và vật dụng cần thiết. Bên cạnh là hai đôi giày đã được đóng gói cẩn thận. Trên chiếc rào treo quần áo nhỏ gần đó cũng có mấy chiếc váy vừa được ủi xong. Số hành lý này là Phương đã dành hơn một ngày để soạn ra. 5 giờ sáng ngày mai cô sẽ bắt xe về quê của một người bạn thân để dự lễ cưới của Duyên, người bạn thân gắn bó với cô hơn 20 năm qua. Có hai điều đặc biệt trong chuyến đi lần này. Một là Phương sẽ trở thành dâu phụ trong ngày vui của bạn mình, cũng là lần đầu tiên của cô. Còn thứ hai chính là cô sẽ trở về nơi bản thân đã được sinh ra, quê hương đầu tiên của cô. Phương sinh ra ở một vùng quê vô cùng nghèo khó. Từ đời của ông cô thì đã phải đi tha phương khắp nơi để lao động, cần kiệm gửi về những đồng lương ít ỏi để mọi người trong nhà có được miếng ăn qua ngày. Chỉ tới khi chính quyền bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một đường cao tốc cắt ngang qua vùng quê nghèo khó đó, thì người dân trong xóm mới tìm thấy hy vọng nhờ vào những khoản tiền đền bù kếch xù. Nhà của ông nội Phương là một trong những hộ gia đình nhận được tiền đền bù nhiều nhất. Trong một đêm cả nhà liền đổi đời. Phương bước vào lớp 1 thì cả nhà cô cũng chuyển luôn lên thành phố để tiện cho việc học của cô và cũng tiện cho cha mẹ cô tìm việc làm. Đến nay cũng đã qua hơn 20 năm, làng quê nghèo hồi xưa giờ cũng không biết đã thay đổi thành cái dạng gì rồi. Cả nhà Duyên hơn 10 năm trước cũng đã chuyển sang nơi khác để ở và làm việc. Chỉ còn lại ông bà nội Duyên ở lại quê để trông giữ nhà thờ tổ cùng mảnh đất được tổ tiên khai phá hồi mấy chục năm trước. Nghe Duyên bảo cả nhà họ đã hơn 100 lần trong suốt 10 năm khuyên nhủ và cả nài nỉ ông bà hãy về sống với bọn họ nhưng đều bị từ chối. Khuyên mãi không được nên mấy cha mẹ Duyên và mấy anh em cùng nhau góp tiền sửa lại nhà cho ông bà ở, để khi con cháu đi xa cũng không lo gió mái này kia nữa. Trùng hợp là người mà Duyên định trao thân gửi phận lại là anh bạn hàng xóm, cách một con sông năm xưa của cả hai người. Cuối cùng, thay vì tổ chức ở một nhà hàng khách sạn nào đó ở thành phố, thì lễ cưới đã được quyết định sẽ tổ chức ở nhà của ông bà. Phương cũng vì vậy mà có được cơ hội trở về nơi mình được sinh ra. Giờ thì Phương đã không còn là đứa bé 5 tuổi trước kia. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô xin cha mẹ cho mình được ra ở riêng. Dựa vào năng lực, cô tìm được một công việc có lương ổn định. Đến thời điểm hiện tại thì cuộc sống của cô đã có thể dùng từ ổn định để hình dung. Đóng quyển tiểu thuyết lại, Phương ngẩn người, nhìn phần bìa sách đã bị phai màu hồi lâu, đột nhiên khẽ mỉm cười. Đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên cô mua được bằng tiền đi làm thêm của mình, tới nay cũng đã hơn 5 năm rồi. Đặt quyển sách lên tủ, Phương cảm thấy khát nước nên đi ra ngoài tìm nước uống. Lúc đi ngang qua tủ quần áo, bất giác cô dừng chân lại, mắt nhìn lên cánh cửa tủ quần áo. Trên cánh cửa đó có dán rất nhiều bức ảnh chụp, có ảnh gia đình, ảnh sum họp ngày Tết, ngày cô tốt nghiệp và rất nhiều ảnh chụp cùng bạn bè. Ánh nhìn của Phương dừng lại trên một bức ảnh cũ, đó là ảnh chụp của một đám nhóc chừng 5-6 tuổi, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem bùn. Đứng dưới bãi bùn, tay chân giơ thế chữ V vô cùng vui vẻ. Bức ảnh được chụp hơn 20 năm trước, màu sắc trên bức ảnh đủ để nói lên số tuổi của nó. Vài khuôn mặt bên trong đã không còn nhìn rõ được. Trong ảnh có 5 đứa nhỏ, Phương là người đứng chính giữa. Trong ảnh mọi người kể cả cô đều đang nhìn về phía máy ảnh. Chỉ duy nhất một đứa bé trai là đang quay đầu nhìn cô. Lớn lên mình sẽ cưới cậu làm vợ. Tại sao vậy? Vì mình muốn cậu trở thành vợ mình. Cuộc nói chuyện ngây ngô với những câu nói không hợp tuổi nhưng lại mang nhiều ý nghĩa đột nhiên xuất hiện trong đầu của Phương. Đứa bé trai đó là Hoài. Năm đó nó chỉ mới 7 tuổi. Trong đám thì Hoài là con của gia đình giàu có. Cậu ta thường đem theo bánh và đồ chơi đến cho bọn họ. 20 năm qua, tin tức cuối cùng mà cô nghe được về Hoài chính là tin cha mẹ cậu ta đã ly hôn và cậu ta phải theo cha mình sang nước ngoài định cư. Có lẽ bây giờ Hoài đã trở thành Kevin hay Ben nào đó rồi, làm gì còn nhớ đến lời hứa năm xưa nữa. Phương thở dài một hơi, tự cười bản thân sao lại nghĩ những lời nói đó của một đứa nhỏ 7 tuổi là thật chứ. Cô đi ra ngoài tìm nước uống, sau đó thì lên giường đi ngủ sớm để sáng còn phải thức sớm. Nhà ông bà của Duyên cách nơi ở cũ của Phương chừng 2 cây số. Cô gặp được Duyên khi mẹ của hai người cùng đi bán rau ở chung một khu chợ. Dần dà rồi quen biết rồi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Cô vẫn nhớ lúc đó cứ hay đòi mẹ cho sang nhà Duyên chơi. Nhà thì chỉ có một chiếc xe đạp để mẹ cô dùng đi công chuyện nên không thể mang khỏi nhà quá lâu. Cứ có ngày nghỉ là mẹ cô phải đèo cô qua nhà Duyên, chiều thì lại qua rước về. Có mấy hôm bà bận không chở được thì cô lại nhảy đỏng lên đòi đi cho bằng được. Giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân lúc nhỏ lại có những lúc ích kỷ như vậy. Có lẽ vì hồi hộp nên suốt đêm Phương cứ nửa tỉnh nửa mê. Đến khi điện thoại phát báo thức thì cô liền dựng dậy nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi nhà. Cô lên xe lúc 5 giờ, đến hơn 8 giờ thì đến bến xe nơi cô và Duyên đã hẹn nhau. Vừa xuống đến bến xe thì Phương đã nhìn thấy Duyên và chồng của cô đứng đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy thế khiến cô có cảm giác như mình là một vị khách VIP vậy. Chồng Duyên đi tới nhanh tay xách vali giùm Phương. Anh ta đi phía trước để Duyên và Phương cùng đi phía sau nói chuyện. Phương nhìn quanh một vòng rồi nói. Thật sự không nhìn ra được đây là nơi mình từng sống đấy. Không khác hồi xưa là bao đâu. Duyên nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của Phương liền cười nói. Phải khác chứ, cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Ừ, 20 năm đã qua rồi, nhưng sao lại có cảm giác như mới hôm qua tôi với bà vẫn còn ra ruộng lượm trứng vịt đồng ấy nhỉ? Phương có chút hồi tưởng trong đầu, đặc biệt là khi gặp được Duyên thì những hồi tưởng đó lại càng thêm rõ ràng hơn. Duyên kéo tay Phương đi nhanh ra xe, ánh mắt mang theo vài tia mờ ám nói. Đi về nhanh đi, về nhà rồi tôi cho bà một bất ngờ lớn. Phương nghe vậy liền có chút bối rối. Nhân vật chính không phải là bà sao? Sao đột nhiên tôi lại là người được tạo bất ngờ vậy? Duyên cười cười không đáp, lại lên tiếng thúc giục. Nhanh nhanh đi, về nhà rồi biết liền thôi. Hỏi mãi mà Duyên cũng không thèm hé nửa lời, nên cô không hỏi nữa. Cũng vì thế mà trong suốt đoạn đường trở về, trong lòng cô lại bắt đầu trở nên hồi hộp. Về đến nhà thì ông bà nội Duyên đã đứng đợi sẵn ở cổng. Cô vừa xuống xe đã được ông bà liên tục hỏi thăm về tình hình hiện tại của gia đình, còn trách mắng bọn họ không biết trở về thăm mọi người. Chuyện này thì Phương cũng không biết phải giải thích như nào. Ngay từ lúc đặt chân lên thành phố thì cả nhà cô dường như đều bị kéo vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Mặc dù rất muốn trở về thăm mọi người, nhưng cứ hễ lên kế hoạch xong thì lại có chuyện xảy ra làm vỡ kế hoạch. 20 năm rời đi, mọi người đều luôn giữ liên lạc với nhau. Nhưng gặp mặt nhau thì chỉ có đôi ba lần, mà cũng toàn là cha mẹ Phương tiện đường đi công việc ghé qua, ngồi chưa nóng mông đã phải rời đi. Bởi vậy mà lần này cô trở về đi. Ngoài việc của riêng bản thân ra thì còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là thông báo tình hình hiện tại của hai bên gia đình cho nhau. Phương bị ông bà của Duyên kéo đi nói chuyện hơn 30 phút mới thả ra. Lúc cô từ trong phòng đi ra thì chỉ thấy mấy bác gái đang ngồi tám chuyện ngoài sân. Cô đi tới chào hỏi và nói chuyện thêm một hồi mới biết được Duyên đang ở vườn cây phía sau. Cô nghe vậy liền nhanh chóng rời đi. Khu vườn phía sau nhà là nơi Phương và Duyên thường ra chơi vào lúc nhỏ. Ở đó được ông bà trồng rất nhiều cây ăn trái. Đến mùa trái chín thì cả đám cùng nhau ra đó, vừa hái vừa ăn đến no căng cả bụng. Phương đi tới trước một cái cây vô cùng lớn, ngước mắt nhìn lên đỉnh của cái cây, cười nói. Thì ra mày vẫn luôn ở đây sao? Cây cao đó là một cây vú sữa xanh. 20 năm trước nó vẫn chỉ là một cây con, cao chưa quá đầu người. Nhưng giờ nó đã thuộc hàng lão làng rồi. Cô đi vòng quanh thân cây, tay vỗ vỗ lên thân cây vài cái. Trong lúc đang ngắm nghía thân cây và hồi tưởng lại những ký ức lúc nhỏ, đột nhiên cô nhìn thấy trên thân cây có một cái lỗ. Phương tò mò nhìn vào bên trong, nhưng ngay cái khoảnh khắc nhìn vào liền đối diện với một ánh mắt nhìn ra trông vô cùng đáng sợ. Cô lùi lại đưa tay đè chặt lồng ngực, một giây trước trái tim cô dường như đã sắp nhảy ra ngoài. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Phương đưa mắt nhìn vào bên trong lần nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là mắt của một con búp bê. Cô nghĩ trong đầu không biết là ai đã đặt con búp bê vào đây. Đang định thò tay vào lấy ra thì bị tiếng gọi của Duyên ngăn lại. Phương quay đầu lại thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện phía sau mình không chỉ có Duyên mà còn có cả Bách và Tâm, những người bạn thơ ấu vô cùng thân thiết của cô. Bốn người bọn họ cộng thêm Hoài chính là năm đứa nhỏ bên trong bức ảnh được Phương cất giữ cẩn thận trong hơn 20 năm. Phương không hề nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ đến được, vì trước đó trong lúc nói chuyện bọn họ đều bảo có việc bận đột xuất, thậm chí còn giả vờ áy náy và nhờ cô gửi tiền mừng giùm nữa. Nghĩ đến đây thì Phương lại quay sang tự trách mình. Sao cô lại quên mất biệt danh của đám bọn họ là giặc làng chứ? Nếu như không bày trò thì không phải là giặc làng rồi. Bốn người đi đến một bóng râm trong vườn. Phương cũng quên mất chuyện con búp bê. Cô cùng ba người bạn ngồi ôn lại những chuyện đã qua. Bốn người, mặc dù chơi thân nhưng mỗi người vẫn là một cá thể độc lập. Bọn họ vẫn có những tính xấu tính tốt, đôi khi cũng không hợp ý nhau, thậm chí là cãi nhau và đòi cắt đứt. Nhưng đã qua 20 năm, nhận thức của mỗi người cũng đã khác. Phương đã nhận ra điều đó khi cùng bọn họ ngồi lại nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, từ những ký ức hồi nhỏ, những biến cố trong cuộc sống, những câu chuyện hay, trải nghiệm khắc sâu vào lòng đều được bọn họ đem ra nói. Lúc thì cười phá lên, khi lại buồn rầu đỏ hoe mắt. Nghe xong chuyện của mỗi người, bọn họ rốt cuộc cũng đưa ra được một kết luận. Làm người lớn thật là khó. Trong bốn người bọn họ thì thành công nhất chắc là Tâm. Từ nhỏ cậu đã thông minh sáng dạ hơn những đứa nhỏ khác. Tâm theo học ngành công nghệ thông tin rồi ra làm IT cho một công ty điện tử có tiếng. Lương mỗi tháng cũng phải chừng 8 chữ số. Năm rồi cậu còn bỏ tiền xây nhà lại cho cha mẹ. Cậu còn đùa rằng có lẽ sang năm sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Công ty cậu đang làm là do nhà trường giới thiệu phải không? Phương hỏi. Trước đó Tâm từng nói vì thành tích tốt nghiệp xuất sắc mà cậu sẽ được giáo sư trong trường giới thiệu cho một công ty nổi tiếng. Tâm lắc đầu lên tiếng chê bai. Cái công ty trường giới thiệu tốt thì tốt đấy, nhưng ở tuổi này thì kiếm tiền vẫn là trên hết. Tiền nhiều thì lúc làm việc cũng vui lòng hơn. Nhưng công ty đó lương thì rẻ bèo, lại còn dở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Làm được nửa năm thì tôi xin nghỉ rồi. Duyên bĩu môi nói. Lương rẻ bèo của ông là bằng 3 tháng lương của người bình thường ấy hả? Tâm cười cười đắc ý nói. Công sức học tập, rèn luyện, kinh nghiệm và tay nghề của tôi nếu đổi qua thì phải là 5 tháng lương mới hợp lý. Phương và Duyên nghe thấy thì biết là cậu chỉ đang nói đùa. Nhưng Bách thì không như vậy. Sau câu nói đó thì sắc mặt của cậu ta đã trầm đi một lúc lâu. Đến khi Tâm lấy củ trỏ thúc cậu ta một cái thì cậu ta mới sực tỉnh quay đầu hỏi. Gì vậy? Tâm bất mãn nói. Trời đất, đang ngồi nói chuyện mà ông cũng để hồn vía lên mây được à? Bọn tôi hỏi lương bổng của ông dạo này sao rồi, ổn định không? Bách nhíu mày hỏi. Hỏi lương của tôi làm gì? Thì hỏi thôi, bạn bè với nhau thì chia sẻ trước có vấn đề gì đâu. Trong bốn đứa mình, tôi đứng nhất thì ông cũng đứng thứ hai. Với tài năng của ông, công ty nào có được ông thì chắc kiếp trước phải tu lắm đấy. Phương và Duyên cũng đồng tình với quan điểm này của Bách nên không chú ý đến cái nhíu mày của cậu ta, mà cũng chăm chú đợi nghe câu trả lời. Nhưng đổi lại, những ánh mắt chờ mong kia, Bách chỉ trả lời chung chung là đủ để trong nhà chi tiêu. Biết ý Bách không muốn nói, Phương cũng ra hiệu tâm đừng hỏi nữa. Cô lên tiếng nói lảng sang chuyện khác. Này, mấy ông có nghe tin tức gì về Hoài không? Giờ ông làm gì rồi? Bách khựng lại một vài giây rồi chậm rãi lắc đầu. Tâm cũng theo sau mà lắc đầu nguệ nguệ nói. Nghe nói 20 năm trước cha mẹ ông ly hôn nên ông theo cha qua nước ngoài định cư phải không? Giờ chắc là Việt Kiều rồi. Sao hả Duyên, có mời được ông đến không? Hồi đó lúc nào ông cũng tò tò theo sau Phương, một hai bắt bả về hứa sau này sẽ kết hôn với ông mà. Nói đến đây đột nhiên Tâm đưa mắt nhìn giáo giết, dè chừng nhìn Duyên hỏi. Chắc không phải bà bí mật kêu ông tới rồi đột nhiên xuất hiện khi tụi mình nói xấu ông đâu phải không? Duyên lắc đầu, mặt cô đột nhiên có chút buồn buồn nói. Tôi nói cái này ông bà đừng có ngạc nhiên. Năm đó Hoài không hề theo cha ông qua nước ngoài định cư. Ông mình nói ông bị bắt cóc rồi, đến giờ cha mẹ ông cũng chẳng biết ông đang ở đâu nữa. Cái gì? Ba người đồng thanh lớn tiếng nói. Hóa ra không chỉ có Phương, cả Bách và Tâm đều nghĩ rằng Hoài đã qua nước ngoài định cư cùng cha cậu ấy. Ai ngờ chuyện phía sau lại như vậy. Lúc Phương chuyển lên thành phố ở thì cả nhà ba người của Hoài vẫn còn rất hạnh phúc. Sau đó thì cô mới nghe được Duyên nói về chuyện ly hôn của cha mẹ cậu ấy. Duyên cũng theo cha mẹ rời đi không lâu sau đó. Từ lúc đó thì không nghe gì đến chuyện của Hoài nữa. Phương đâu ngờ rằng chuyện phía sau lại là như vậy chứ. Duyên thấy cả ba đều ngạc nhiên trước việc này, liền nhanh chóng kể lại những việc bản thân biết cho ba người họ nghe. Năm đó Hoài trong xóm luôn là đứa nhỏ nổi tiếng nhất. Một là vì Hoài rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại biết giúp đỡ người lớn. Hai là vì Hoài học vô cùng giỏi, thầy cô ở trường đều khen ngợi hết lời. Cậu ấy luôn là tấm gương để thầy cô nhắc nhở đám nhỏ khác nên noi theo. Trong nhóm bạn 5 người thì chỉ có Duyên và Phương là bằng tuổi nhau. Lớn nhất trong đám là Bách, hơn bọn họ 3 tuổi. Sau đó đến Tâm và Hoài, cuối cùng là Duyên và Phương. Hồi đó trong xóm đâu có được bao nhiêu đứa nhỏ, nên chỉ cần tuổi xem nhau là đều chơi chung được. Cha mẹ thường không thích con mình tụ tập bên ngoài suốt ngày, nhưng nếu có Hoài đi cùng thì bọn họ sẽ không bị mắng. Bởi vậy mà Hoài dù là con nhà giàu thì cũng không bị xa lánh, ngược lại còn rất được mọi người hoan nghênh. Trong đó thì cậu ấy vô cùng thân thiết với nhóm của Phương. Ra ngoài chơi đa phần cũng là chơi với nhóm của cô. Phương nhớ ngày cuối cùng trước khi cô rời đi, Hoài còn khóc sướt mướt, bảo sẽ chuẩn bị quà tạm biệt. Cô lúc đó chỉ mới có 5 tuổi. Đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt cùng những lời nghẹn ngào của một đứa con trai, khiến cô đứng như trời trồng một lúc lâu. Theo lời Duyên kể lại thì sau khi cô rời đi, ngày hôm sau Hoài đã biến mất. Mẹ Hoài nói tối đó cậu ấy vẫn như bình thường, lên giường nằm ngủ. Còn bà thì ngồi ở đằng trước đang suy nghĩ xem phải làm sao để nói với con trai chuyện ly hôn của cha mẹ nó. Bà đi ngủ rất muộn vào tối đó. Buổi sáng hôm sau bà thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn trong ngày cho Hoài. Vì đang là nghỉ hè nên bà không vào phòng gọi con trai dậy mà đi làm luôn. Buổi chiều hơn 7 giờ bà mới trở về nhà. Trong nhà tối đen chẳng có chút ánh sáng nào. Bà đi vào nhà thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Trong lòng có chút bất an, liền chạy nhanh vào phòng Hoài thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Cửa sổ hướng ra vườn mở toang khiến bà như chết lặng. Mẹ Hoài xông ra ngoài, hô hoán kêu tên Hoài khiến nhiều người hàng xóm nghe thấy cũng chạy sang tìm phụ. Nhiều người tỏa ra khắp nơi, tiếng kêu lớn vang vọng khắp mọi ngõ ngách của thôn xóm. Mẹ Hoài như sắp điên lên khi đã gọi con hàng giờ liền mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Trời ngày càng tối mà Hoài vẫn không thấy đâu, khiến lòng mọi người như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng bên trong. Đột nhiên có người lên tiếng hỏi, có khi nào nó đi theo cha nó hay không? Mẹ Hoài nghe vậy liền gọi điện cho chồng mình, người đã rời khỏi mà mấy ngày nay. Nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Vì không gọi điện được, mẹ Hoài dường như càng thêm chắc chắn rằng chồng mình đã mang con trai đi vì lo lắng sẽ không giành được quyền nuôi con sau khi hai người ly hôn. Kể đến đây thì Duyên dừng lại, vì đó là tất cả những gì cô được nghe. Đến hiện tại vẫn không ai biết Hoài đang ở đâu. Mẹ Hoài lần đó đi tìm chồng mình xong quay về thì đầu óc liền bắt đầu có vấn đề. Mỗi lần có người hỏi tìm được Hoài chưa thì bà đều bảo nó đang ngủ trong phòng. Vài ngày sau thì có công an đến tìm hiểu sự việc, nhưng bọn họ cũng đành tay trắng ra về. Từ ngày Hoài đột nhiên biến mất, mẹ Hoài cứ như người mắc bệnh tâm thần. Có lúc bà chạy qua nhà hàng xóm la hét, bảo con trai đang ngủ trong phòng đột nhiên mất tích. Có khi lại chạy ra đường hô hoán gọi tên Hoài như ngày hôm đó. Có lúc lại trông vô cùng tỉnh táo. Khi được hỏi thì lại chỉ tay vào trong phòng, bảo Hoài đang ngủ ở đó. Cảm thấy tình trạng của mẹ Hoài ngày càng không ổn, lại sợ làm phiền hàng xóm xung quanh, nên ông bà ngoại Hoài đã mang con gái mình về nhà chăm sóc. Từ lúc đó trở đi thì chẳng còn ai nghe được tin tức gì nữa. Tâm một bên nhíu mày hỏi, sao chuyện lớn vậy mà tôi không nghe nói gì hết vậy? Duyên nhún vai nói, lúc đó tụi mình mới bao nhiêu tuổi, nói ra thì có ích lợi gì đâu. Chuyện này là tôi vô tình nghe được cha mẹ tôi bàn với nhau xong rồi hỏi đấy. Đúng thật là lúc đó bọn họ chỉ mới có 5-6 tuổi đầu. Cha mẹ luôn nghĩ cách làm sao cho bọn họ có được một tuổi thơ đầy hy vọng và vui vẻ. Làm sao có thể nói ra những chuyện như vậy được? Cả đám đang nói chuyện thì nghe được tiếng gọi của mẹ Duyên nói rằng đội làm cổng cưới đã tới, hỏi bọn họ có muốn vào xem không. Cả đám vừa nghe đến hai chữ cổng cưới liền liên tưởng đến mấy con rồng phượng được làm bằng ớt và đậu bắp, liền gật đầu lia lịa bảo muốn xem. Cách ngày diễn ra tiệc cưới còn tới 2 ngày nữa, nhưng vì trong nhà Duyên không có nhiều người nên cả đám đã quyết định đến sớm để hỗ trợ, bắt đầu từ việc xây dựng cổng cưới thật hoành tráng. Phượng lúc đi ngang qua cây vú sữa mới nhớ đến con búp bê bên trong hốc cây, nhưng cô đã từ bỏ việc lấy nó ra vì cô nghĩ đó chắc là tủ bí mật của ai đó. Và con búp bê được giấu cẩn thận trong đó chắc chắn có ý nghĩa rất đặc biệt. Ngay khi cả đám rời đi, bên trong hốc cây truyền đến tiếng sột soạt. Con búp bê tưởng chừng đã bị cái cây nuốt chừng bất giác chuyển động. Nó chui đầu ra khỏi hốc cây, chút ánh sáng ít ỏi chiếu xuyên qua tán cây, đủ để nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Con búp bê với cặp lông mi dày cong vút, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc màu vàng óng ả uốn xoăn từng lọn. Trên đầu đội một cái vương miện và khăn voan, nhìn sơ qua thì giống như tạo hình của một cô dâu vậy. Cái đầu nó đưa ra bên ngoài khẽ nhúc nhích rồi xoay một vòng, hướng ánh mắt về bóng lưng của ba người bạn. Ánh mắt to tròn vô cảm dõi theo bước chân của những người bạn. Rõ ràng trước đó nó vẫn chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng không hiểu vì sao trên gương mặt vô cảm đó lại ẩn chứa oán niệm vô cùng sâu sắc. Làm cổng cưới xong thì bên ngoài trời cũng đã tối, mẹ Duyên cùng mấy dì của cô cũng đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn cho cả đám bọn họ. Đó là một bữa nướng thịt ngoài trời. Lúc nhìn thấy những thứ được chuẩn bị, Phương đã không khỏi há hốc mồm đầy kinh ngạc. Mọi người nhanh chóng kết thúc những công đoạn cuối cùng. Cổng cưới hình long phụng sừng sững trước cổng vô cùng hoành tráng. Mấy người trong nhà thấy vậy liền nhanh chóng ra chụp hình lia lịa. Ai nấy cũng đều thán phục trước sự sáng tạo của lớp trẻ ngày nay. Phương trong lúc chờ đến lượt mình tắm liền đi ra bên ngoài gọi điện cho cha mẹ. Sau khi báo cáo tình hình dưới đây xong, cô lên tiếng hỏi về chuyện của Hoài. Cha mẹ cô lại định tìm cớ cho qua, nhưng cô đã biết tổng mọi việc, liền thẳng thắn nói. Con đã nghe mọi người nói hết rồi, mẹ có biết được tin tức gì của Hoài không? Mẹ Phương im lặng một hồi rồi nói. Không phải mẹ muốn giấu con, là vì lúc đó con còn quá nhỏ. Hơn nữa, tinh thần của mẹ Hoài lúc đó rất bất ổn. Bà ấy không tìm được Hoài nên đã bắt mấy đứa nhỏ trong xóm, vừa mắng vừa chửi nói đám nhỏ đã giấu con bà ấy đi. Lúc đó cả nhà chúng ta cũng đã chuyển đi rồi, nên mẹ... Nghe đến đây thì Phương cũng hiểu được vì sao mẹ cô lại không nói với cô về chuyện của Hoài. Nhưng một phần trong cô vẫn rất tức giận, vì mỗi lần cô nhắc đến Hoài thì bà luôn nói rằng cậu ấy đang sống một cuộc sống rất tốt. Cô còn nhiều lần trách Hoài là một người bạn không tốt khi đã quên hết những ký ức tươi đẹp của bọn họ với nhau. Nhưng không ngờ là chuyện phía sau lại như vậy. Giờ cô lại bắt đầu tự trách bản thân mình. Tiệc thịt nướng được tổ chức ở sân sau, nơi có thể nhìn ra vườn cây sai trĩu quả vào ban ngày. Nhưng ban đêm thì những ngọn cây đung đưa trong gió kia lại có chút đáng sợ. Mẹ Duyên đặt hai cái bàn gỗ lớn song song, một bên cho người lớn, một bên cho đám của Phương. Mỗi bên nói một chủ đề khác nhau. Thi thoảng cũng có mấy người lớn quay sang hỏi bọn họ đôi ba câu về công việc hiện tại. Bách ngồi bên cạnh Duyên đã nốc được ba lon bia, ánh mắt có chút chao đảo, đưa mắt nhìn xuyên qua khoảng sân trước mặt, nhìn thẳng vào cánh cổng cưới hoành tráng, giờ đã được gắn thêm rất nhiều dây đèn chớp, lên tiếng hỏi. Bỏ ra hơn 10 triệu để làm một cái cổng chỉ để nhìn trong mấy ngày, bà không thấy lãng phí à? Duyên vừa đút miếng thịt vào miệng, nghe Bách nói thế liền trợn mắt vừa nhai vừa nói. Tôi cày cuốc hơn 5 năm chỉ để tích góp tiền cho đám cưới này. Đời người chỉ có một lần như này, sao gọi là phí được? Nghe vậy Bách không nhịn được cười, cười khẩy một tiếng, nói. Làm sao bà biết chỉ có một lần? Lỡ lần này không thành thì bà lại phải cày cuốc thêm 5 năm nữa à? Tôi thì lại thấy thời đại bây giờ tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ có gì thì đào đâu ra tiền mà giải quyết. Những lời của Bách khiến ba người còn lại tự dưng nuốt không trôi đồ ăn. Phương cảm thấy cách nghĩ của cậu ta quá phiến diện. Dù cho là có ý tốt nhắc nhở nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không phù hợp lắm. Cô lấy củ trỏ đẩy đẩy cánh tay Bách để ngăn cậu ta tiếp tục nói những lời ngu ngốc. Nhưng Tâm lại nhanh miệng hơn, lên tiếng nói. Duyên có lãng phí thì cũng là chuyện của bá, sao nhiều chuyện quá vậy? Ông nói vậy sau này con gái nhà nào dám cưới ông nữa? Ngày trọng đại của đời người ta mà còn tính với trả toán. 20 năm rồi mà cái tính keo kiệt soi mói không bỏ hả? Tâm vừa nói xong, bầu không khí trên bàn của bọn họ đột nhiên trở nên trầm xuống. Lần này thì tới Bách cứng họng. Nhóm bạn 5 người của bọn họ đúng thật là mỗi người một tính cách. Bách chính là tính toán và soi mói. Đặc biệt, cậu ta cực kỳ ghét những người giàu có. Vì cậu ta luôn nghĩ những người giàu có đều là những người chuyên làm việc xấu, khôn lỏi, tham nhũng và trốn thuế. Từ buổi chiều lúc đang phụ làm cổng thì Bách đã liên tục phàn nàn về việc lãng phí và tốn kém. Cậu ta bảo bọn họ có thể thuê một cái cổng cưới chừng vài triệu, thì dù sao nó cũng chỉ để trưng bày mà thôi. Ai cũng đã quá quen thuộc với tính cách của cậu ta nên chẳng ai nói gì. Cứ nghĩ không ai phản ứng thì cậu ta sẽ dừng lại. Ai ngờ vừa có chút men vào người là cậu ta lại tiếp tục không giữ được miệng mình nữa. Bách nhíu mày không nói, cậu ta cầm lon bia lên, không thèm rót vào ly mà trực tiếp uống cạn luôn. Điện thoại đúng lúc reo lên, cậu ta đặt mạnh lon bia rỗng trên bàn, tạo thành một tiếng vang rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Phương đưa mắt nhìn xem biểu cảm của Duyên, thấy sắc mặt cô hơi cứng lại, liền cố ý nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng bầu không khí hiện tại. Tâm, người từng có tình cảm với Duyên thấy khóe mắt cô ửng đỏ, liền đứng dậy đi ra ngoài tìm Bách để nói chuyện. Bách nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm vài giây trước, định thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại tiếp tục reo. Cậu ta nhìn số liên hệ một cái rồi bắt máy trong sự bất đắc dĩ. Mẹ mày điếc à? Có điện thoại không để nghe thì dẹp mẹ đi. Điện thoại vừa được kết nối thì giọng một người phụ nữ đã chửi xối xả qua, khiến Bách không cách nào để nó ở gần bên tai được. Người vừa mắng xối xả đó chính là mẹ của Bách, cũng là người mà cậu ta vừa thương vừa hận. Con phải tìm chỗ vắng mới bắt máy nhưng không kịp. Không lẽ mẹ định để người khác nghe được những lời này sao? Bách nói. Nghe thì sao? Để chúng nó nghe. Để cho chúng nó biết mày là đứa con vô dụng. Có một bà già sắp chết như tao cũng nuôi không xong. Mày có biết hôm nay là ngày bao nhiêu chưa mà không chịu chuyển tiền để tao trả cho đám cho vay? Mày muốn tụi nó chặt tay mẹ mày mới chịu à? Mẹ Bách gằn giọng nói. Bách thừa biết mục đích mà mẹ cậu ta gọi điện là gì. Từ khi cậu ta bắt đầu lên đại học thì thứ được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc nói chuyện của hai người chính là tiền. Bách phải tự chi trả mọi chi phí trong 4 năm đại học. Những ký ức sót lại của khoảng thời gian đó chính là những lúc tất bật chạy từ trường học đến chỗ làm thêm, rồi từ chỗ làm thêm này chạy đến một chỗ làm thêm khác. Vòng quay tưởng chừng kéo dài bất tận đấy dần dần đã khiến cho Bách càng ngày càng trở nên cực đoan hơn. Cậu ta không chỉ dừng ở việc không thích những người giàu, mà nó đã đến mức oán hận. Bách căm giận bọn họ, tại sao lại may mắn hơn cậu? Thậm chí luôn có suy nghĩ rằng những người đó lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền mà sai khiến những người đang chật vật lao động như cậu ta. Thật ra trước đó nhà Bách không hề nghèo khó. Nhà bọn họ cũng giống như nhà Phương, đều nhận được tiền đền bù và trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm. Nhưng mẹ Bách có máu cờ bạc. Dù lúc nghèo hay lúc giàu, lúc có nhiều tiền hay lúc không có đồng bạc nào, thì bà vẫn có cách để thỏa mãn đam mê của mình. Dần dần tiền đền bù cũng hết sạch. Cha Bách vì không chịu được cái tính trăm lần như một của bà mà bỏ đi biệt tích. Căn nhà được xây lên từ tiền đền bù cũng bị bà đem bán để trả nợ. Sau chuyện đó, Bách đã nghĩ rằng bà sẽ có được một bài học và cùng cậu ta gầy dựng lại gia đình. Nhưng cậu ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào mẹ mình. Hiện tại, hai mẹ con Bách đang sống trong một căn phòng chỉ khoảng 25 m². Mỗi tháng cậu ta ngoài phải trả tiền thuê phòng, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống và hơn hết là tiền lãi hàng tháng cho khoản nợ hơn 400 triệu từ những trận bài bạc của mẹ cậu. Để có tiền đi đánh bài, mẹ Bách vậy mà dám đi vay tiền nóng từ mấy người cho vay nặng lãi. Chỉ trong chưa đầy nửa năm mà số tiền 400 triệu ban đầu đã biến thành 700 triệu. Mới mấy tháng trước mẹ cậu còn bị mấy chủ nợ đè xuống chặt đứt hai ngón tay vì ăn trộm tiền của bọn họ để chơi bài. Bách rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ cũng không được mà ở bên cạnh thì lại không muốn. Bách đã phải năn nỉ hết lời, dùng hết sự uy tín của mình để đứng ra bảo đảm là sẽ trả hết nợ cho bọn họ, thì mẹ cậu mới giữ được cánh tay. Vì thế mà mỗi tháng số tiền lương chưa đến 10 triệu của Bách phải tẻ ra thêm một hướng, đó là trả nợ. Chữ tiền đang đè nặng trên vai. Thật ra Bách chẳng muốn trở về dự đám cưới của Duyên đâu. Bây giờ cậu ta chỉ ước bản thân không biết mệt mỏi để tập trung làm việc kiếm tiền. Nhưng lúc ở nhà thì liên tục bị mẹ cậu ta lải nhải chuyện tiền bạc bên tai, khiến cậu ta chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để yên tĩnh mà thôi. Bách nghe mẹ lại nhắc đến chuyện chặt tay, cộng thêm những lời của Tâm nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cậu ta không nhịn được, hét vào điện thoại. Bên công ty chưa gửi lương thì con lấy gì đưa mẹ? Đưa mạng cho mẹ được không? Nếu không có tiền đưa thì con sẽ móc nội tạng của mình ra đưa cho mẹ để mẹ đem bán lấy tiền. Như vậy được chưa? Bách hét xong thì tắt luôn điện thoại. Vì cậu ta biết sau đó mẹ cậu ta sẽ chẳng có gì để nói ngoài mắng chửi xối xả. Cậu ta đã quá quen thuộc, cũng quá mệt mỏi để nghe những lời đó. Bách không hề biết rằng Tâm ở phía sau đã nghe hết tất cả những lời cậu ta nói. Giờ Tâm có lẽ đã hiểu vì sao khi nói đến chuyện tiền bạc, Bách lại nhạy cảm như thế. Đối với một người đang bị vây quanh bởi nợ nần, thì việc nhìn thấy người khác phung phí tiền như vậy chắc chắn sẽ không nhịn được mà phàn nàn. Còn ai mà giờ này còn ở đây? Câu hỏi của Bách khiến Tâm đang định bước ra nói chuyện phải ngừng hành động lại. Tâm nghiêng đầu nhìn xuyên qua bóng đêm và những cành cây rậm rạc đang chắn tầm mắt để tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ mà Bách đang hỏi chuyện. Nhưng dù có cố gắng nhìn thì Tâm cũng chẳng nhìn thấy đứa nhỏ nào ở đó. Ở một góc độ khác, Bách nhìn đứa nhỏ mặc áo sơ mi trắng cùng quần ngắn đang đứng quay lưng về phía mình, lần nữa lên tiếng hỏi. Là con của họ hàng trong nhà, đi vào trong nhà đi, lát không thấy lại bắt người ta đi tìm khắp nơi nữa. Bách nói xong không thấy nó đáp, liền nhíu chặt mày, không thèm quan tâm quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc cậu ta định rời đi, cánh tay của đứa nhỏ đột nhiên buông thõng xuống để lộ ra thứ nó đang cầm trên tay. Bách vừa nhìn thấy con búp bê thì những ký ức xưa cũ đột nhiên quay lại. Cậu ta ú ớ không thành lời, cả người lùi lại theo bản năng, định nhân lúc đứa nhỏ không chú ý mà chạy đi. Đầu của Bách không dám cử động, mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng đứa nhỏ, sợ nó đột nhiên quay lại với bộ dạng vô cùng đáng sợ. Chân đạp trên lá khô từ từ lùi lại, giữ khoảng cách an toàn để có thể bỏ chạy. Khi lùi lại bước thứ ba, chân Bách đạp phải thứ gì đó, bên tai chuyển đến một tiếng tạch. Cậu ta cúi đầu nhìn, phát hiện dưới chân là một con búp bê đã bị cậu ta vô tình giẫm nát đầu. Dường như là ngay lập tức, bên tai Bách chuyển đến tiếng gào thét đầy tức giận. mày lại giẫm nát nó rồi. Bách quay ngoắt đầu nhìn ra phía sau, một đứa nhỏ toàn thân ướt đẫm, cả người trương phình lên, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cậu ta sắp không thở nổi. Phần trên của đứa nhỏ bị một cành nhãn che khuất, nhưng dựa vào giọng nói cũng đủ nghe ra sự tức giận chứa đựng trong từng con chữ. Đứa nhỏ từ từ đi lại gần, khiến Bách sợ hãi ngã trên đất. Nó đi tới vài bước rồi dừng lại, lạnh giọng nói: "Mày lại giẫm nát nó lần nữa rồi." Bách sợ đến mất hồn, cậu ta hét lên một tiếng, quay đầu cắm cổ chạy về phía trước. Toàn bộ những hành động của Bách đều bị Tâm đứng ở một góc nhìn thấy. Cậu ta cũng bị nét mặt kinh hãi của Bách dọa cho đứng tim, thầm nghĩ trong đầu: "Không lẽ ở đây có ma thật sao?" Vì trong mắt Tâm thì phía sau Bách chẳng có bất kỳ ai cả. Lúc cậu ta hoảng loạn té ngã trên đất, hay lúc cắm đầu chạy trối chết, thì ở đó cũng chỉ có duy nhất một mình cậu ta mà thôi. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó khiến sống lưng Tâm bất giác trở nên lạnh toát. Cậu dùng người một cái, nhìn quanh một vòng rồi nhanh chân đi vào bên trong. Tâm vừa ngồi xuống ghế thì Bách cũng nhanh chóng xuất hiện. Mặc dù đã cố làm ra vẻ bình thường, nhưng bàn tay cầm đũa run lên từng hồi của cậu ta đã tố cáo đều ngược lại. Tâm và Bách trở về chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn đã xuất hiện thêm mấy cái ghế. Mẹ Duyên cùng mấy cô bác trong nhà đã chuyển qua bên đây để nói chuyện với Phương từ lúc nào. Nhìn nét mặt ngại ngùng của Phương, hai người không cần hỏi cũng biết mấy người phụ nữ này vừa rồi đã nói cái gì. Phương bị bao vây hai phía, tiến không xong mà lùi cũng không được. Cuối cùng chỉ có Phiên nhìn ra được ánh mắt cầu cứu của Phương, liền lên tiếng giải vây cho cô. "Ngày mai có món gì phải nấu trước không mẹ?" Mẹ Duyên bị câu hỏi của con gái cắt ngang cuộc trò chuyện. Bà như sực tỉnh khỏi cơn mơ, quay sang nói chuyện với mấy dì bên cạnh về thực đơn trong bữa tiệc. Phương được tha cho, vừa nghe nhắc đến thực đơn liền nói: "Ngày mai có đến giếng lấy nước nấu ăn không? Khi nào đi nhớ kêu tôi với nghe." Duyên chưa kịp trả lời thì một dì trong bàn đã lên tiếng trước: "Không nấu bằng nước giếng được đâu, cái giếng đó bị cạn từ lâu rồi." Giếng nước mà Phương nhắc đến là cái giếng nước cũ được người từ thời ông cố của Phương đào để lại. Người trong xóm mỗi khi nhà có tiệc vẫn hay đến đó lấy nước để nấu ăn. Phương nhớ mẹ cô từng nói cái giếng đó sâu chừng 40 mét, nguồn nước ở dưới vô cùng dồi dào. Hơn nữa là mọi người không thường xuyên sử dụng nên giếng nước có thể sử dụng 20 đến 30 năm là chuyện bình thường. Cho nên khi nghe nói cái giếng đã bị cạn khiến Phương rất ngạc nhiên. Cô nhắc lại những lời mẹ mình từng nói, sau đó mới hỏi mẹ của Duyên: "Cái giếng đó cạn hồi nào vậy gì?" Mẹ Duyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Hình như là lúc thằng Hoài mất tích đấy. Mà lạ lắm, trước đó một hôm nhà bà Tám có tới đó múc nước. Lúc đi ngang qua nhà dì, bà còn nói đùa rằng cái giếng nước đó chắc cả xài đến lúc con Duyên lấy chồng vẫn chưa cạn. Nhưng hôm sau trong lúc đi tìm thằng Hoài, ai cũng nghĩ chắc nó chạy giỡn rồi vô tình lọt xuống giếng. Ai ngờ lúc rọi đèn xuống mới phát hiện giếng nước đã cạn trơ đáy ra. Lúc đó ai cũng chỉ lo đi tìm thằng Hoài nên chẳng để tâm đến. Sau đó nghĩ lại mới thấy có điều bất thường. Rồi tự dưng từ đâu xuất hiện tin đồn về giếng ăn thịt người. Mấy người lớn tuổi nghe thấy vậy lại sợ có chuyện xảy ra nên đã kêu mấy người đến chặn cái giếng lại luôn." Mẹ Duyên nói một hơi không kịp thở, vừa dứt lời liền cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Phương đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong nhất thời cảm nhận được một sự xa lạ đối với nơi mình từng sinh ra. Lúc trước cô còn nghĩ 20 năm qua chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Nhưng sau khi đến đây cô mới chợt nhận ra rằng mọi thứ dường như đã không còn giống như trước nữa rồi. Thật ra thì trong quá khứ Phương rất hay đến giếng nước đó để chơi. Bên cạnh giếng có một cây xoài rất to, cô đã nhờ cha làm một cái xích đu ở đó. Trước khi đi còn không quên đến đó chụp lại một bức hình. Lần này trở về cô thật sự rất muốn đi đến những nơi trước đó để ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp lúc xưa, nhưng tiếc là đã quá muộn rồi. Phương đang trong dòng hồi tưởng nên không để ý đến biểu cảm đầy sợ hãi của Bách sau khi mẹ Duyên vừa dứt lời. Từng ngón tay cậu ta đều run lên khiến đôi đũa trên tay cũng không cầm vững nữa. Miếng thịt đã gắp sẵn trên đôi đũa cũng vì thế mà rơi xuống. Tâm từ lúc ngồi xuống ghế vẫn luôn để ý đến Bách. Thấy cậu ta như vậy, Tâm giả vờ trêu chọc. Ông xỉn rồi à? Gì mà đũa cũng cầm không chắc thế? Bách vốn định nói bản thân không sao, nhưng hiện tại cậu ta lại vô cùng căng thẳng, sợ bản thân càng giấu lại càng lộ. Cậu ta mượn lời của Tâm như một cái cớ giả vờ bản thân đã say và xin phép trở về phòng. Thấy thời gian cũng đã trễ nên không ai lên tiếng cản lại. Được sự cho phép của người lớn, Bách nhanh chóng rời đi. Bách và Tâm được mẹ Duyên sắp xếp cho ở trong căn phòng của cô Út Duyên, người hiện tại đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bách vào phòng đóng cửa lại để giảm bớt tiếng ồn ào từ những cuộc nói chuyện bên ngoài. Cậu ta đi đến giường nằm phịch xuống, mắt nhìn chân chân lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một cái giường, một cái tủ quần áo bằng gỗ, một cái bàn trang điểm cũng bằng gỗ và một tấm gương toàn thân đặt gần tủ quần áo. Nhờ không khí trong phòng khiến tâm trạng đang treo lơ lửng của Bách cũng chậm rãi thả lỏng. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một tiếng sấm lớn đánh xuống khiến cậu ta giật bắn mình. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một tia sét xẻ dọc bên bầu trời xám xịt. Theo sau đó là một tiếng ầm kinh thiên động địa. Bên ngoài văng vẳng tiếng kêu gấp gáp của mọi người. Đột nhiên, đèn trong phòng khẽ chớp chớp vài cái rồi tắt ngúm. Theo sau đó, cơn mưa như thác đổ ầm ầm trút xuống. Từng hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ, men theo khe hở thấm vào bên trong. Dù vậy, Bách vẫn nằm yên trên giường, không hề có ý muốn đứng dậy khép chặt cửa sổ lại. Cậu ta để bản thân chìm vào bóng tối, cố gắng xoa dịu cái thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Đã 20 năm rồi, cậu vẫn chưa rời đi sao? Không biết đang nghĩ đến chuyện gì, Bách lẩm bẩm nói. Bách nằm trên cái giường gỗ cứng như đá, bên trên chỉ được trải tấm chiếu mỏng, nằm không quen thì sẽ thấy rất đau lưng. Bách ngọ nguậy vài cái, tay đưa lên định lấy cái gối phía đầu giường nằm lên. Ngay khoảnh khắc đầu vừa quay qua, liền đối diện với ánh mắt của một người. Bách hoảng hồn nhìn lại mới nhận ra đó là ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tay đặt lên lồng ngực khẽ xoa xoa, trong lòng thầm nghĩ, từ bao giờ bản thân lại yếu bóng vía như vậy chứ? Nhưng rồi cậu ta chợt khựng lại vài giây, ánh mắt run rẩy lần nữa nhìn qua tấm gương. Khoảnh khắc đó trái tim Bách như ngừng đập, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lý trí thúc giục cậu ta nhanh chóng chạy đi, nhưng cả người như bị đóng băng khiến cậu ta chẳng cách nào cử động được. Phía sau lưng, đứa trẻ cả người ướt đẫm khi nãy đã đứng lù lù phía sau lưng cậu ta từ bao giờ. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi, đứa nhỏ lên tiếng nói. Bách nghe vậy liền chết lặng đi. Cậu ta dùng hết sức lực chống tay ngồi bật dậy, cả người lùi lại cố gắng tránh xa chỗ đứa nhỏ đang đứng. Bách rất muốn chạy ra ngoài, nhưng đứa nhỏ đứng chắn ngay cửa khiến cậu ta nhanh chóng bị dồn về phía cửa sổ. Bên ngoài xuất hiện một tia chớp khiến ánh nhìn của Bách trong một giây liền trở nên rõ ràng hơn. Cậu ta rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rõ được gương mặt của đứa nhỏ kia. Dù đã trôi qua 20 năm, nhưng khuôn mặt đó vẫn luôn in sâu vào trong đầu của Bách, là ký ức u ám nhất mà cậu ta không hề muốn nhớ đến. Đứa nhỏ đứng ở đó chính là Hoài. Cậu không biết ở đó lạnh như thế nào đâu. Cả người tôi ướt sũng trong nước, từ từ bị ngạt chết. Linh hồn của tôi nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Tôi đứng ở đó từ từ nhìn cơ thể của mình bị phân hủy. Cả người trương phình như một quả bóng, rồi bỏ lúc nhúc khắp nơi. Tôi cảm thấy buồn nôn lắm nhưng lại không thể làm gì được. Cách nói chuyện quá mức bình tĩnh của Hoài khiến Bách trong giây phút đó cứ nghĩ cậu chỉ đang tâm sự một câu chuyện buồn mà bản thân đã phải trải qua mà thôi. Nhưng giây sau, biểu cảm trên mặt của Hoài trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Cậu đưa tay cào lên mặt mình, lớp da mặt tái nhợt dễ dàng bị lột ra để lộ phần xương trắng bên trong. Cào lên mặt xong, Hoài lại tiếp tục cào lên da đầu, cánh tay và ngực. Những mảng da đã sớm bị bụng ra vì ngâm lâu trong nước, dễ dàng bị cào rớt xuống. Trong mắt Hoài, dường như đám giỏi kia vẫn đang bỏ khắp người. Chỉ có đem lớp da trên người lột sạch thì cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia mới dừng lại được. Hoài cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình, vô cùng đau khổ mà thét như quỷ đòi mạng. Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Đứng trước sự chất vấn của Hoài, Bách dường như đã quên mất việc thở. Cậu ta há miệng thở dốc, nước mắt rơi xuống như mưa, sợ hãi nói: "Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, tôi ngu dại, ích kỷ. Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa." Nói đến đây, cậu ta liền quỳ sụp xuống sàn, chắp tay trước ngực thành tâm nài nỉ: "Tôi biết bản thân đã làm sai, tôi đã ân hận lắm rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác gì địa ngục. Tôi biết mình là đang phải chịu quả báo. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu, chỉ cần cậu có thể đi đầu thai thì muốn tôi làm gì cũng được." Hoài lúc sống là người vô cùng lương thiện và tốt bụng. Dù cho hiện tại chỉ là một hồn ma vất vưởng, không thể đầu thai, nhưng nội tâm của cậu vẫn là một người rất tốt. Chỉ bằng mấy câu đơn giản mà Bách dường như đã thuyết phục được cậu. Hoài thu lại biểu cảm dữ tợn của mình, lớp da mặt bị cậu cào nát cũng đã khôi phục lại. Chỉ có điều là nó vẫn tái nhợt như cũ. Nhưng ngay lúc cậu định nói gì đó thì Bách đã trở mặt. Cậu ta vùng dậy dùng hết sức chạy đến cánh cửa ra vào. Hóa ra trong lúc giả vờ đáng thương thì cậu ta đã cố tình đi về hướng của cửa. Nhưng chung quy Hoài vẫn là hồn ma. So với con người bằng xương bằng thịt thì cậu vẫn hơn một chút. Bách cứ nghĩ bản thân đã thoát được. Trong nháy mắt khi tay cậu ta chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa thì cánh cửa trước mặt liền biến mất. Đối mặt với cậu ta giờ chỉ còn là bức tường lạnh như băng mà thôi. Phía sau lưng nhanh chóng cảm nhận được sát khí đánh tới. Bách vừa quay đầu liền đối mặt với đôi mắt răng đầy tơ máu, đục ngầu của Hoài. Hoài nhìn sắc mặt trong một giây chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng của cậu, mà không nhịn được nở nụ cười đầy vui vẻ. Hoài nhếch mép cười, nói: "Cậu nói chỉ cần tôi có thể đầu thai thì cái gì cậu cũng làm sao?" Bách tựa lưng vào tường. Ngay lúc này đây cậu ta ước gì bản thân có được phép thuật để có thể xuyên qua bức tường phía sau mà chạy đi. Khi nghe được lời Hoài nói, trong đầu Bách dường như đã nghĩ đến một điều gì đó. Cậu ta lắp bắp nói: "Đừng, cậu đừng, xin cậu." Bách chưa kịp nói xong đã bị giọng nói khàn khàn của Hoài cắt ngang: "Nếu tôi muốn đầu thai thì cậu phải trở thành người thế mà." Dứt lời, Hoài với thân hình đang treo lơ lửng trên không, giơ bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào cổ của Bách, máu phun ra ướt đẫm một mảng tường lớn. Đúng lúc đó một tiếng rầm xuất phát từ trên bầu trời khiến mặt đất như rung chuyển. Bách mở to mắt bật dậy từ trên giường. Cậu ta đưa tay chạm lên cổ của mình, vẫn còn nguyên vẹn, không có máu cũng không có vết thương nào ở đó. Bách nhìn qua thấy Tâm đang nằm bên cạnh, bên ngoài cửa sổ tối đen, chẳng có cơn mưa nào cả. Trên tường điều hòa đang chạy, đèn ngủ ánh vàng chiếu sáng một góc phòng. Hóa ra tất cả mọi thứ khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bách mệt mỏi nằm xuống giường, tay gác lên trán cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Cậu ta đã bắt đầu hối hận khi quyết định trở về đây để trốn. Cảm giác hiện tại của cậu ta rất giống với một câu nói của ông bà ta lúc xưa: tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Bách thả lỏng cơ thể, mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên bàn trang điểm, con búp bê công chúa đã ngồi ở đó từ lúc nào. Trên mặt nó có một vết nứt lớn, đầu ngoẹo sang một bên, ánh mắt trùng hợp nhìn thẳng về hướng của Bách. Mà ở bên cạnh, Tâm đã thức dậy từ bao giờ. Mắt cậu mở ra nhưng cả người lại không dám cử động. Còn người trong mắt có chút run rẩy, giống như đang lo sợ về một điều gì đó. Bàn tay cậu siết chặt góc mền, cắn răng chờ đợi ánh bình minh của ngày mai. Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì đám của Phương được giao nhiệm vụ chạy vặt. Con gái thì phụ cắm hoa, con trai thì phụ dựng nhà khách. Hôm nay trong dòng họ cũng đã có thêm người đến phụ, nên công việc của ba người bạn cũng vô cùng đơn giản. Vừa làm vừa trò chuyện, thi thoảng đụng trúng chỗ ngứa thì phá lên cười. Không khí trong nhà cũng nhờ họ mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Dù vậy, Phương vẫn nhìn ra được sự khác thường của Tâm và Bách. Cô để ý thấy Tâm cứ luôn nhìn qua Bách với vẻ mặt rất dè chừng. Không biết ngày hôm qua lúc hai người họ rời đi đã có chuyện gì xảy ra nữa. Đến trưa thì công việc cơ bản cũng đã hoàn thành. Giờ việc còn lại đều là của người lớn. Bọn họ chỉ đi vòng quanh xem có chỗ nào thiếu người thì nhảy vào phụ mà thôi. Đầu giờ chiều cả đám nhận được một nhiệm vụ khác, chính là đi sang vườn cây của bà Tám hái mận. Việc nhẹ lương cao nên chẳng ai tị nạnh ai. Cả đám mỗi người một cái giỏ sách kéo nhau rời đi. Bách và Duyên đi phía trước, Phương thả chậm bước chân đi đến bên cạnh Tâm, lên tiếng hỏi. Hôm qua hai ông có chuyện gì sao mà sáng giờ tôi thấy ông cứ nhìn Bách Hoài vậy? Tâm nghe Phương nói vậy mới nhận ra hành động của mình, vội thu lại ánh mắt, lắc đầu nói. Đâu có gì đâu, chắc lúc đó tôi đang ngẩn người đúng lúc nhìn ngay chỗ Bách đứng ấy mà. Cái lý do này Phương nghe vào tai đã cảm thấy không đúng, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Tâm đã nhanh chóng bước lên phía trước, chạy một vèo đi vào trong vườn mận của bà Tám. Phương và Bách nhìn theo cứ nghĩ là cậu ham vui nên cũng không nghi ngờ gì, bước chân cũng nhanh hơn đi vào bên trong vườn. Phương đứng phía sau, tầm mắt không tự chủ nhìn theo bóng lưng của Bách. Cái nhìn chằm chằm của cô khiến Bách khẽ rùng mình, quay đầu nhìn Phương một cái. Hai bên đối mắt với nhau. Phương chột dạ ngượng ngùng cười một cái, rồi cầm cái giỏ của mình chạy đến một cây mận sai trái gần đó. Vừa đi vào bên trong, Tâm đã không nhịn được hét lên. Bà Tám ơi, nhớ tỉa cành bà Tám ơi. Ba người còn lại vô cùng đồng cảm với Tâm khi nhìn khu rừng trước mặt. Bà Tám trong khu nổi tiếng là tiếc của. Vườn mận này từ lần thu hoạch đầu tiên đến giờ đã qua hơn chục mùa mà bà vẫn chưa tỉa bất kỳ cành cây nào đi. Giờ cây trong vườn đều đã lớn, chen chúc nhau để hưởng ánh mặt trời. Mấy cành cây bên dưới xả luôn xuống đất che khuất cả lối đi. Tâm chọn trúng đường bị che khuất nhiều nhất. Đi được vài bước lại phải cúi rạp người, có khi còn phải bò luôn trên đất mới có thể đi sâu vào bên trong. Bách tuy không chật vật như Tâm nhưng cũng không vui vẻ gì mấy. Cậu ta đứng nhìn cây mận với những chùm quả non nặng trịch đang xả xuống đất trước mặt. Khẽ thở dài một hơi rồi bước tới, cố gắng cúi thấp người xuống để đi qua. Bách vừa cúi xuống một cơn gió mạnh thổi đến. Từ trên trời một thứ gì đó rơi xuống khiến cậu ta giật bắn mình, dùng tay đánh bay thứ kia đi. Lá khô nhẹ tênh vì cơn gió thổi qua cũng bay tới tấp vào mặt cậu ta ngay sau đó. Bụi bay vào mắt khiến Bách nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống đưa tay rụi rụi mấy cái. Đến khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cách tầm mắt chừng 1 mét, xuất hiện một đôi chân thuộc về một đứa nhỏ. Cơn gió mạnh kia đã thổi qua, nhưng bên tai Bách vẫn nghe rõ mồn một tiếng hù hù bên tai. Tai cậu ta ù đi vì âm thanh đó và chẳng nghe được bất kỳ tiếng động gì khác. Đôi chân nhỏ nhắn kia vẫn đứng yên bất động ở đó, dường như nó đang quan sát. Bách đang cúi người trên đất cũng không dám thở mạnh, tay chống trên đất nhẹ nhàng hạ xuống để cả người nằm rạp trên sàn. Bách đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ hiện tại là ban ngày, làm sao có thể xuất hiện những thứ đó được chứ? Cho rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, Bách liều mình lớn tiếng gọi. Tâm ơi! Duyên ơi! Phương ơi! Bách lần lượt kêu tên của ba người bạn nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cậu ta. Ngay khoảnh khắc đó cả người Bách như rơi vào hầm băng. Cậu ta run giọng gọi thêm lần nữa, nhưng lần này cũng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Bách sợ đến cuốn trí, nhỏ giọng chửi tục một câu rồi quay người định trở ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc cậu ta định đứng dậy, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của một bé gái. Búp bê rất thích sạch sẽ, nó không thích bị dính bùn đâu. Nghe nhắc đến búp bê, Bách theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng nhìn thấy con búp bê mặc váy hồng đang chúi đầu dưới ránh nước dơ cách đó không xa. Giờ Bách mới nhận ra thứ bị cậu ta đánh bay khi nãy vậy mà lại là một con búp bê. Bách đưa mắt nhìn con búp bê, hình ảnh ngày đêm đột nhiên chồng chéo lên nhau khiến cậu ta sợ hãi đến co rúm người. Tiếng bé gái lần nữa thúc giục khiến cậu ta cứ nghĩ nó là một hồn ma. Chỉ cần đưa con búp bê cho nó thì nó sẽ biến mất. Lấy hết sự can đảm bỏ qua bên cạnh, Bách nghiến mắt nhìn thì thấy trên mặt con búp bê có một đường nứt kéo dài từ mí mắt bên phải đến cằm bên trái. Xung quanh còn lốm đốm vài chấm đỏ như máu. Chiếc váy hồng mà Bách nhìn thấy ban đầu hóa ra lại là màu trắng. Những vệt màu đỏ cũng bắt đầu loang ra nhuộm đỏ cả chiếc váy nhỏ. Bách đưa tay định kéo con búp bê lên thì nó lại đột nhiên cử động. Con búp bê quay ngoắt đầu sang nhìn Bách. Trong không khí chuyển đến tiếng cười khặc khặc vô cùng quỷ dị. Bách giật bắn người hét lên một tiếng, hai mắt trợn to lùi lại. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc truyền đến, kéo Tâm Trí Bách trở lại. Cái con bé này xuống ngay chưa? Không xuống chị sẽ mét bà nội tội em trèo cây đấy. Bách ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trên cây có một đứa bé gái đang ngồi đung đưa chân. Hóa ra con búp bê là do nó vô tình làm rơi. Thấy Bách đang đứng ở dưới nên mới lên tiếng nhờ lụm dùm. Chắc nó không nghĩ rằng những lời tưởng chừng như bình thường kia đã khiến Bách xém đứng tim tại chỗ. Duyên giống như từ hư không xuất hiện, nhìn đứa nhỏ đang làm mặt vô tội chậm chậm leo xuống, nói: Không có ai ở đây mà dám một mình trèo cây à? Lỡ té gãy tay gãy chân thì làm sao? Đứa nhỏ đã bị người trong nhà chiều hư, mặc dù nó ngoan ngoãn trèo xuống nhưng chân vừa chạm đất thì lại như con sóc chạy tới chộp lấy con búp bê rồi chạy băng ra ngoài. Tưởng vậy là xong, ai ngờ đứa nhỏ vừa chạy ra đến bên ngoài liền gần cổ hét lớn: Thách chị dám mét bà nội đấy! Duyên nghe đứa nhỏ nói thế liền bật cười vì sự tinh quái của nó. Tiếng sột soạt dưới chân khiến cô chú ý đến Bách vẫn còn bò trên đất, khó khăn lách qua cành cây to để đến chỗ cô. Nhìn thấy cả người Bách đầy lá cây, cô thở dài lẩm bẩm: Kỳ này bà Tám chắc phải tỉa cành thật rồi. Đường như này thì lái vào hái trái kiểu gì đây? Bách vẫn còn hồn vía lên mây nên chẳng nghe được Duyên đang nói cái gì. Cậu ta tìm được chỗ thoáng nên đứng thẳng người, đưa tay phủi phủi lớp lá khô trên người. Lúc cúi người xuống nhặt lấy cái giỏ bị cậu ta quăng dưới đất, ánh mắt vô tình liếc qua bên cạnh. Trong ánh mắt lập tức xuất hiện sự kinh hãi rõ ràng. Ở vị trí cách nơi cậu ta vừa bỏ qua chừng 1 mét, đôi chân nhỏ nhắn kia vẫn đang đứng yên ở đó. Vài phút trước Bách đã nghĩ đôi chân đó thuộc về cô bé kia, nhưng cậu ta đã sai. Cậu ta vẫn luôn dõi theo, Bách nhỏ giọng nói. Duyên đứng bên cạnh dường như nghe thấy Bách nói gì đó, nhưng cậu ta nói quá nhỏ nên cô nghe không rõ, liền lên tiếng hỏi lại. Ông nói gì vậy? Ai dõi theo ai? Bách sực tỉnh lại lắc đầu nói. Không có gì đâu, đi hái nhanh còn về. Chuyện vừa xảy ra khiến Bách càng trở nên lo lắng hơn. Cậu ta chẳng có thời gian nghĩ xem vì sao vừa rồi không ai nghe cậu ta gọi. Nhanh chóng hái xong một giỏ mận, Bách chạy như bay ra bên ngoài. Chừng 5 phút sau đó thì 3 người còn lại cũng nối đuôi đi ra. Hoàn thành xong nhiệm vụ, thấy nắng cũng sắp tắt đến nơi nên 4 người gấp gáp trở về nhà. Buổi tối ở nhà Duyên đã ồn ào hơn rất nhiều. Những người đến sớm và cả những người đến muộn cũng đều đã có mặt. Một đám người tụ họp ngồi trên tấm bạt được trải dưới đất ở nhà khách. Vừa nói chuyện tiện thể cạn thêm vài lít rượu. Mấy người phụ nữ thì mẹ xem có đứa con gái nào còn độc thân không để hỏi chuyện cho con trai mình. Mấy người đàn ông thì xúm lại tính chuyện ruộng vườn. Dường như việc xuất hiện một đường cao tốc hiện đại không gây ra ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của người dân ở đây. Hoặc có lẽ chỉ là ảnh hưởng vài người khi nhà và vườn lại nằm hai bên đường cao tốc, khiến họ vốn chỉ cách mấy trăm mét nhưng phải đi mấy cây số mới tới được. Phương ngồi ở nhà bếp khẽ bật cười khi nghe có một ông bác bảo sắp tới sẽ đào đường hầm xuyên qua đường cao tốc để đi qua vườn cho dễ. Không khí bên ngoài đặc biệt vui vẻ, tiếng cười nói truyền đến không ngớt. Ngược lại bên trong phòng của Bách và Tâm thì không được như vậy. Bách vừa về tới nhà đã tìm cớ đi vào phòng. Cậu ta bước vào phòng vệ sinh còn không quên đưa tay khóa chốt cửa lại. Bách đi tới nhìn bản thân qua gương một hồi lâu, trong lòng lẩm bẩm những câu từ trấn an vô nghĩa. Vì cậu ta biết Hoài đang ra hiệu cho cậu ta, ra hiệu về một sự báo thù kinh khủng nhất. Bách nhìn xuyên qua tấm gương hồi lâu, hình ảnh phản chiếu bên trong đột nhiên thay đổi. Tấm gương lớn đột nhiên biến thành một màn hình rộng, và bên trong đó là hình ảnh về một đêm mưa tầm tã. Tiếng bước chân gấp gáp của một người chạy và một người gắt gao đuổi theo phía sau. Người phía trước vừa chạy vừa van xin tha mạng. Vết thương trên đầu vẫn tiếp tục chảy máu, khiến người chạy phía trước có chút lảo đảo rồi ngã sấp xuống. Đau đớn truyền đến toàn thân, khiến cậu không thể ngồi dậy ngay lập tức được. Sự đau đớn dần qua đi, phía sau đã không còn tiếng bước chân đuổi theo nữa. Cậu cứ nghĩ bản thân đã thoát được, tay siết chặt con búp bê trong lòng cố gắng xoa dịu đi sự kinh hãi vừa rồi. Nhưng khi cậu quay đầu, một bóng người đứng sừng sững trước mặt với cái nhếch mép đầy dữ tợn. Lúc đó cậu mới biết bản thân sẽ không thể qua được đêm nay. Viên gạch lớn trên tay của người kia dùng hết lực đập mạnh lên trán, máu văng ra liền bị nước mưa rửa trôi đi sạch sẽ. Cậu ngã vật xuống, cơ thể nằm bất động dưới màn mưa, hai mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay của người kia từ từ vươn đến. Câu nói cuối cùng mà cậu nghe được chính là: "Đây là thứ mày đáng phải nhận." Dòng hồi tưởng dừng lại, tay nắm cửa khẽ xoay tròn như có ai đang cố mở cửa từ bên ngoài. Bách sợ hãi lùi lại, run rẩy hỏi: Là ông Hà Tâm?" Bên ngoài truyền đến một hồi tĩnh lặng, một giây sau tiếng cạch cạch truyền đến càng thêm gấp gáp, dường như người bên ngoài đang rất muốn đi vào bên trong. Bách sợ hãi lùi lại rồi vô tình trượt chân ngã thẳng vào bồn tắm, đầu bị đập vào thành bồn khiến cậu ta choáng váng một hồi. Rồi đột nhiên, không một ai động đến nhưng vòi nước cùng vòi hoa sen cùng lúc được bật lên. Nước bắt đầu chảy vào bồn trong khi Bách vẫn còn đang trong cơn choáng. Bách hốt hoảng lắc lắc đầu, tay của quảng định tắt nước, nhưng khi chạm vào vòi nước, thứ cậu ta cảm nhận được không phải là sự lạnh lẽo của kim loại, mà là sự lạnh lẽo của một thứ vô cùng mềm mại. Cố gắng mở mắt ra nhìn, Bách đối diện với một cánh tay tái nhợt trương phình đang đặt trên vòi nước. Hồn ma của Hoài ngồi trên bồn tắm nhìn Bách mỉm cười nói: "Cậu cũng thử xem cảm giác của tôi lúc đó như thế nào đi." Bách nghe vậy liền chết điếng cả người, cảm giác đau đớn kịch liệt cũng bị cậu ta quăng ra sau đầu. Nước nhanh chóng dâng đến thắt lưng khiến cậu ta càng thêm lo sợ. Hy vọng sống mãnh liệt như tiếp thêm sức mạnh cho Bách. Cậu ta vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng giây sau đó liền bị một bàn tay đặt lên đầu nhấn mạnh xuống. "Cứu với, cứu tôi, cứu." Bồn tắm chỉ cao chừng nửa mét, để một người trưởng thành chìm hẳn vào đó là không thể nào. Kể cả Bách có đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cũng đã nghĩ như vậy. Thế nhưng khi bị ấn đầu xuống, hai chân Bách đã không còn chạm đáy được nữa. Cả người cậu ta như chìm vào một cái hồ không đáy, dù đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể ngoi lên được mặt nước phía trên. Bàn tay đặt trên đầu vẫn tiếp tục dùng lực ấn xuống, Bình rơi vào trạng thái hoảng loạn liền vô thức mở mắt ra. Thứ cậu ta nhìn thấy sau đó không phải là màu trắng sứ của bồn tắm, cũng không phải là màu trắng đục của nước máy, mà là một màu đen đục ngầu. Bàn tay của Quảng trong làn nước đen ngòm vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mại nhớt nhát, giống như là rong rêu. Chưa kịp định thần lại, một giây sau, xuyên qua làn nước đen đập vào mặt Bách là một bộ xương khô với hốc mắt tối đen, dường như đang nhìn thẳng vào cậu ta. Vô cùng kinh hãi, hai cánh tay của Bách như được gắn thêm động cơ. Cậu ta dùng hết sức đập nước, tưởng rằng bản thân đã không còn đường thoát. Đúng lúc đó cổ áo của Bách bị một cánh tay nắm lấy, kéo ra khỏi mặt nước. Rời khỏi làn nước tối tăm kia, Bách cố gắng hít lấy hít để không khí bên ngoài, dùng hết sức bỏ ra khỏi bồn tắm, xém chút đã dìm chết cậu ta. Nặng nề thở từng hơi, Bách ngước lên nhìn Tâm. Người vừa cứu cậu ta một mạng với ánh mắt nhập nhèm nước, chứa đầy sự biết ơn. "Ông đang làm cái gì vậy? Tự dìm đầu mình xuống nước? Cách bình tĩnh mới à?" Tâm hỏi. Bách vuốt ngược mái tóc ra sau, thở hồng hộc nói. "Không có, tôi chỉ đang tự thử thách bản thân thôi." Xong nghĩ gì đó lại hỏi. "Khi nãy ông có gõ cửa không?" Tâm gật đầu đáp. "Có. Tôi gõ cửa đỏ hết cả tay mà ông trong đây im re. Tưởng ông làm gì trong đây cứ. Ai có ngờ lại đi chơi trò con nít đấy." Bách cười cười. "Mà ông tìm tôi có gì không?" Tâm giờ mới nhớ ra mục đích mình tới đây liền nói. "Mẹ Hoài đang ở bên ngoài á. Tôi chỉ vào báo cho ông biết thôi." "Không phải nói mẹ Hoài bị bệnh tâm thần rồi sao? Sao lại đến đây?" Bách khó hiểu hỏi. Tâm lắc lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Thật ra bản thân cậu cũng không biết tại sao mẹ Hoài lại đến đây. Nghe nói sau khi bà ấy bị bệnh thì đã được người trong nhà đưa về ở cùng để tiện chăm sóc và trông chừng. Khoảng 15 phút trước, trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì bên ngoài sân truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Mọi người bị tiếng gọi thu hút nên cùng chạy ra sân xem thử. Vừa ra đến thì thấy mẹ Hoài đầu tóc bù xù, vừa đi vừa gọi. "Hoài ơi, về ăn cơm Hoài ơi, con đâu rồi Hoài, con có nghe mẹ gọi không?" Bà cứ liên tục gọi như không biết mệt, chỉ là những câu nói quen thuộc mà hầu như bà mẹ nào cũng từng nói trong đời, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt vô cùng đau lòng. Phương và Tâm, hai người vừa mới biết chuyện của Hoài, giờ mới chấp nhận rằng bạn mình đã thật sự mất tích. Mẹ Duyên thấy bà ấy như vậy không kìm được nước mắt, liền chạy ra dẫn bà ấy vào nhà ngồi. Một bên kêu Duyên gọi điện cho người bên nhà sang đón bà ấy về. Bà đoán là mẹ Hoài trong lúc người trong nhà không để ý đã lẻn trốn ra ngoài và quay về đây tiếp tục tìm con. Tâm kể xong mọi chuyện còn chưa kịp xem phản ứng của Bách thì một tràng tiếng hét đã truyền đến tai, khiến cả hai đều giật bắn mình. Tâm phản ứng nhanh hơn, chạy như bay ra ngoài vì cậu nghe được một trong những tiếng hét đó thuộc về hai người bạn của mình. Tâm vừa chạy ra thì nhìn thấy mẹ Hoài cầm trên tay cái búa chặt cây, chém loạn xạ khắp nơi. Mọi người đã nhanh chóng chạy ra, chỉ có Phương và Duyên là bị giữ lại ở trong bếp. Mẹ Hoài giơ thẳng cái búa về phía Phương, hét lớn. Tụi bay giấu con tao ở đâu? Trả con tao lại đây! Mẹ Duyên sợ đến không dám nhúc nhích, đứng ở đằng xa lên tiếng khuyên nhủ. Mẹ Hoài à, chị bỏ cái búa xuống đi, ở đây có ai bắt con chị đâu mà trả. Mẹ Hoài đương nhiên không nghe, bà giữ chặt cái búa trong tay, sấn tới chỗ mẹ Duyên đang đứng khiến cả đám sợ hãi lùi lại. Chắc chắn là tụi bay giấu con tao, nó ngoan ngoãn như vậy làm sao có thể bỏ nhà đi được, là tụi bay đem nó đi rồi bỏ nó có phải không? Trời ơi, con trai của tôi, trả lại con trai cho tôi. Mẹ Hoài khóc nức nở nói. Đột nhiên mọi hành động của mẹ Hoài chợt dừng lại, bà bỏ cái búa trên tay xuống thấy mọi người xì xào to nhỏ. Liền đưa tay lên miệng khẽ xuýt một tiếng rồi nói. Mọi người nói chuyện nhỏ một chút, nghỉ hè nên tôi để cho thằng Hoài nó ngủ nướng. Mấy đứa muốn rủ Hoài đi chơi thì phải đợi nó thức mới được. Trạng thái của mẹ Hoài thay đổi 180 độ khiến ai cũng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, người bên nhà Hoài được bao tin nhanh chóng chạy đến, vừa xin lỗi mọi người, vừa dắt mẹ Hoài trở về. Phương và Duyên bị ngăn trong nhà bếp, giờ mới thở phào nhẹ nhõm được. Trong đôi mắt của cả hai đều ẩn chứa sự thương cảm khó tả. Cả đám lần nữa tụ họp lại, chẳng ai để ý rằng từ đầu đến cuối Bách vẫn chưa hề xuất hiện. 10 giờ đêm mọi người đều đã đi ngủ từ lâu vì sáng mai phải thức dậy sớm, riêng Tâm thì không thể ngủ được. Chuyện của mẹ Hoài chiều nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Dù cho cha mẹ Hoài có ly dị nhưng cả ba người họ đều là người tốt. Cậu tin chắc dù không sống chung được với hai người thì Hoài vẫn là một cậu bé hạnh phúc. Cộng thêm sự thông minh bẩm sinh, chăm chỉ và tốt tính, trong tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Tâm từ trên giường ngồi dậy định đi ra ngoài thì bị Bách, người cũng đang mất ngủ, nhưng là về vấn đề khác gọi lại. Ông đi đâu vậy? Tâm nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng đáp. Không ngủ được nên ra ngoài đi một vòng. Thấy Tâm tự dưng dùng thái độ lạnh nhạt đối với mình thì không vui. Cậu ta nghĩ Tâm đã bị chuyện của mẹ Hoài làm ảnh hưởng tâm trạng, nhưng cậu ta thì không muốn trở thành tấm bia đỡ đạn cho người khác, liền nói. Tôi biết ông cảm thấy không thoải mái vì chuyện của mẹ Hoài, nhưng tôi đâu có làm gì để đáng bị ông chút giận. Tâm nghe Bách nói vậy đột nhiên lạnh giọng hỏi. Ông thật sự không làm gì sao? Bách giật phăng tấm mền trên người ra ngồi dậy, nhíu mày nói. Ông bây giờ là muốn kiếm chuyện có phải không? Vì một người đàn bà bị tâm thần mà nửa đêm muốn cãi nhau à? Tôi biết đó là mẹ Hoài, nhưng ông đừng có nhìn thấy bà ấy đáng thương rồi xem tất cả những người khác cứ như người có lỗi. Biết đâu chừng chuyện Hoài mất tích là do lỗi của bà ấy thì sao? Có lẽ do bà ấy quá nuông chiều Hoài, khiến cho cậu ấy giờ chứng nổi loạn mà bỏ nhà đi như mấy đám choi choi hồi đó. Nghe những lời xúc phạm vô tâm này của Bách, trong lòng Tâm ngay lập tức xuất hiện một ngọn lửa nóng rực. Cậu đứng phắt dậy, quên mất việc bản thân đang đứng ở đâu mà lên tiếng chất vấn. Là lỗi của bà ấy thật sao? Chứ không phải tất cả những chuyện này đều là lòng đố kỵ của ông gây ra sao? Bách trừng mắt, nghi ngờ hỏi. Ông đang nói gì vậy? Đang trong cơn phẫn nộ, Tâm một lần nói hết tất cả mọi thứ ra. Hoài, là do ông giết phải không? Bách đột nhiên khựng lại, không tin vào những gì mà mình vừa nghe, lắp bắp hỏi lại. Ông vừa nói cái gì? Đêm hôm qua trong lúc ngủ, ông đã nói rằng ông chính là người đã giết Hoài. Và còn khi nãy lúc ở trong nhà vệ sinh, tôi đã nghe ông vừa kêu cứu, vừa gọi tên Hoài xin tha. Là hồn ma của cậu ấy đã quay lại để báo thù ông phải không? Tâm gằn giọng nói từng chữ. Bách ngước mắt nhìn Tâm, trong ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng và oán hận sâu sắc, giả vờ như không hiểu ý mà nói. Ông đừng có nói bậy, lúc đó tôi chỉ nằm mơ thôi. Lời nói lúc ngủ sao có thể xem là thật được. Lúc ở nhà vệ sinh cũng là tôi trượt chân té vào trong. Trong lúc hốt hoảng thì nhớ ra được cái tên nào thì tôi kêu tên đó thôi. Tâm cũng đã nghĩ giống y như lời Bách nói, nhưng cậu đã tận mắt nhìn thấy một điều khiến cậu hoàn toàn tin rằng Hoài chính là do Bách hại chết. Vào cái đêm Bách thừa nhận bản thân đã giết Hoài và cầu xin sự tha thứ mà cậu ta vẫn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, Tâm đã nhìn thấy hồn ma của Hoài đang ngồi trên người của Bách. Cậu ấy vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ, có điều trên gương mặt đã không còn nét trẻ con ngây thơ lúc xưa nữa. Cả người Hoài như vừa từ dưới nước ngoi lên, những giọt nước từ trên người nhỏ xuống từng giọt, nhưng Bách nằm bên dưới thì không hề bị dính một giọt nước nào. Hoài ngồi trên người Bách, dù cho là một đứa trẻ, nhưng cũng hơn chục ký. Dù là vậy thì Bách vẫn không có bất kỳ biểu cảm khó chịu nào. Hoài dường như đã nhìn thấy được Tâm đang nhìn mình, nó quay sang mỉm cười với Tâm. Vẫn là nụ cười ngây thơ hiền lành của hai người năm trước, nhưng điều tiên quyết là trên gương mặt đó không dính đầy máu. Bách nằm ở dưới đã chìm sâu vào cơn ác mộng. Hoài mỉm cười nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu ta, rồi đột nhiên nó đưa bàn tay với móng tay dài vài centimet của mình lên, bóp chặt lấy cổ của Bách. Tâm thấy hành động kia thì hốt hoảng hét lớn. Đừng! Đúng lúc đó thì Bách tỉnh giấc. Cũng giống như vậy, khi Bách đang bị Hoài tra tấn trong nhà vệ sinh, Tâm đứng bên ngoài đã nghe hết mọi thứ. Mặc dù cậu biết Bách là người đã gây ra tội, nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy bạn của mình phải chết. Cậu đã tìm mọi cách cố xông vào. Khoảnh khắc đẩy được cánh cửa ra, cậu đã nhìn thấy Hoài ngồi trên bồn rửa, tay ấn mạnh đầu của Bách xuống bồn tắm. Mà nước trong bồn tắm lúc đó lại là màu đen, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi cậu. Dòng rêu bám xung quanh bồn tắm, khiến cậu cứ nghĩ nó đã bị ngâm trong nước hơn chục năm rồi. Hoài nhìn thấy Tâm chỉ lặng lặng biến mất, Tâm thấy Hoài buông tay với chạy đến kéo Bách ra ngoài, cứu lấy cậu ta thêm một mạng. Nhưng, ngay lúc nghe được những lời xúc phạm của Bách đối với mẹ của Hoài, cậu đã ước gì mình đừng ngăn cản hành động của Hoài. Tâm trừng to mắt, nói: có lẽ lúc đó ông đã không cố ý, nhưng tôi chắc chắn ông chính là người làm chuyện đó. Bách nhếch mép cười một cách ẩn ý, cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt tránh né của Tâm, nói: ông nghĩ là tôi thật sự dám giết người sao? Vậy ông nói thử xem, bây giờ thi thể của Hoài đang ở đâu? Tâm nhanh chóng liên tưởng đến những điều mình đã nghe và thấy, vô cùng chắc chắn mà nói: Hoài đang ở trong cái giếng nước kia có phải không? Vì bị giết nên cậu ấy đã không muốn rời đi. Giếng nước vì bị một hồn ma ám lên nên mới cạn nước. Cậu ấy đã đợi ông hơn 20 năm và bây giờ cậu ấy đang quay lại để báo thù. Bách bị nói trúng tim đen, lớn tiếng phản bác: không phải, tôi không giết ai cả. Ông đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tâm thấy Bách vẫn chứng nào tật nấy, không chịu nhận lỗi liền cầm điện thoại lên nói: một là ông tự đi đầu thú, hay là tôi sẽ gọi cho công an. Ông không thấy mẹ Hoài đã khổ sở như thế nào sao? Ông phải thừa nhận tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ trước khi quá muộn. Những tưởng sau những gì Tâm nói thì Bách sẽ tỉnh ra, nhưng không. Việc bị vạch trần khiến cậu ta lười che giấu bản thân, nhếch mép cười một cái thẳng thắn nói: tôi thừa nhận thì được gì? Đã 20 năm trôi qua rồi, người chết cũng đã chết, hơn nữa tôi cũng không cố ý. Không phải lúc đó ông cũng luôn đố kỵ với sự giàu có của cậu ấy, sau lưng cũng nguyền rủa cả nhà cậu ấy sẽ trở nên nghèo khổ sao? Ông chỉ là ghét tôi, muốn tôi trở thành một tên tội phạm bị người ta chửi bới mà thôi. Ông tưởng bản thân mình tốt lành lắm sao? Tâm không thể tin Bách lại có thể nói chuyện kiểu trơ tráo như thế. Cậu dường như đã không còn đủ sự tin tưởng để nghĩ rằng Bách sẽ tự đi nhận tội. Cậu bước xuống giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại, liếc nhìn Bách một cái rồi đi ra ngoài. Tâm vốn chỉ định đi ra ngoài vì không muốn nhìn thấy bản mặt chết không hối cải của Bách, sau đó cậu sẽ suy nghĩ xem phải làm gì với chuyện này. Nhưng Bách thì không nghĩ vậy. Cậu ta nhìn thấy Tâm cầm theo điện thoại, liền nghĩ rằng Tâm muốn báo công an đến bắt cậu ta. Tâm vừa đi đến cửa thì cảm nhận được nguy hiểm liền quay đầu. Trước mặt cậu, Bách không biết từ đâu lấy ra một con dao thái thịt, giơ lên định tấn công. Tâm sợ hãi hét lớn một tiếng nhưng nhanh chóng bị Bách đấm một cú vào má, khiến cậu ngã xuống đất. Những tưởng kết cuộc của bản thân đã được an bài khi nhìn thấy lưỡi dao ngày càng đến gần. Cậu cắn răng chờ đợi sự đau đớn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Cậu ngước mắt nhìn thì thấy Bách dù tay vẫn đang siết chặt con dao, nhưng cả người lại run rẩy không ngừng. Ở góc độ mà Tâm không thể thấy, Bách đang nhìn chằm chằm về một thứ có thể đánh thức sự sợ hãi trong lòng cậu ta, cũng là thứ khiến cậu ta sợ đến run người. Khoảnh khắc Tâm bị đánh ngã xuống, xuyên qua khung kính nhỏ trên cửa ra vào, Bách đã nhìn thấy hồn ma của Hoài đang nhìn cậu ta với nụ cười quái gở trên môi. Chốt cửa không ai đụng vào đột nhiên xoay tròn, tiếng lạch cạch truyền đến khiến tim Bách như ngừng đập. Cậu ta biết chỉ cần Hoài vào được bên trong thì đó chính là ngày tàn của cậu ta. Cửa ngoài đã bị hồn ma của Hoài chặn lại, không còn cách nào, Bách chỉ đành chọn cách nhảy ra từ cửa sổ. Cậu ta không hề biết rằng khoảnh khắc cậu ta vừa thành công rời khỏi phòng, hồn ma của Hoài từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa gỗ đi vào bên trong trước ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi của Tâm. Tâm nhìn đôi chân đang lơ lửng trên không của Hoài, cảm xúc dâng trào nức nở nói: "Ông đã chết thật rồi sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Tâm cũng chẳng biết bản thân đang xin lỗi cái gì. Có lẽ là vì 20 năm trước đã giấu đi chiếc xe điều khiển mà Hoài yêu thích. Có lẽ là trong lúc chơi trốn tìm đã cố tình hé mắt nhìn chỗ Hoài trốn, hoặc chỉ đơn giản là xin lỗi mà thôi. Hoài cúi đầu nhìn xuống, trên gương mặt cậu ấy đã không còn máu nữa, nhưng làn da tái mét kia không thể nào thuộc về người sống được. Cậu ấy mỉm cười nhìn Hoài, nhỏ giọng nói: "Không phải là lỗi của ông đâu, nhưng xin lỗi, tôi không thể tha cho Bách được. Cậu ta đã giết chết tôi và khiến mẹ tôi phải tự trách đến phát điên. Không trả được mối thù này, tôi không cách nào siêu thoát được." Nói xong, Hoài chậm chậm biến mất. Tâm nằm trên đất chỉ có thể cúi đầu khóc vì tự trách và đau lòng. Mà ở bên ngoài, Phương là người ở gần phòng của Tâm nhất. Sau khi nghe được tiếng hét của cậu thì cầm trên tay một cây gỗ vuông gấp gáp chạy đến. Cô vừa mở cửa đã thấy Tâm gục đầu nằm trên đất. Tưởng cậu xảy ra chuyện liền lo lắng đỡ cậu dậy hỏi han đủ thứ. Nhưng khi phát hiện cậu không sao liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tâm nghẹn ngào đưa tay chỉ về hướng cửa sổ, nói: Hoài đang đuổi theo Bách. Cậu ấy muốn trả thù vì những chuyện Bách đã làm với cậu ấy." Ở bên đây, Bách dần trở nên hoảng loạn tột độ. Cậu ta tức giận vì cảm thấy những việc bản thân đã làm chỉ là vì tuổi trẻ khờ dại, không điều khiển được cảm xúc mà thôi. Sau khi lỡ tay giết chết Hoài, từ lúc đó đến giờ cậu ta luôn chăm chỉ học tập, còng lưng làm việc để trả nợ cho người mẹ nghiện đánh bạc của mình. Nhưng sau tất cả, cậu ta vẫn phải đối mặt với tội lỗi tưởng chừng như đã bị lãng quên của mình. Trong lòng Bách vô cùng không phục. Rời khỏi nhà của ông bà Duyên, Bách bắt đầu trở nên lạc lối. Với những chuyện vừa xảy ra, cậu ta tin chắc Tâm sẽ nói hết tất cả cho mọi người. Bách vội vàng chạy trốn khỏi hồn ma của Hoài nên chẳng mang theo thứ gì bên người. Muốn trở về nhà thì cần phải có tiền hoặc ít nhất là điện thoại thì mới gọi xe được. Đi được một đoạn, Bách thả chậm tốc độ vừa suy nghĩ phương án vừa nghỉ ngơi. Trong 3 lần gặp hồn ma của Hoài, không biết vì sao mà Bách lại nghĩ Hoài chỉ có thể tấn công cậu ta khi cậu ta ở trong nhà của ông bà Duyên. Còn nếu ở ngoài thì Hoài chỉ có thể đứng từ xa quan sát chứ chẳng thể làm gì được. Bách đã mang theo sự tự tin đó mà chạy ra ngoài. Cậu ta đi trên con đường vắng vẻ, những bụi cây rậm rạp, những căn nhà tối om mới là nỗi sợ hãi hiện tại của cậu ta. Đột nhiên cách chỗ Bách chừng 2 mét có một thứ gì đó đang nằm ở giữa đường. Một giây trước đó cậu ta còn nghĩ là túi sách của ai đó đánh rơi. Nhưng khi đến gần thì mới nhận ra đó là một con búp bê. Con búp bê quá quen thuộc khiến Bách như chết lặng tại chỗ. Một cơn gió lạnh thổi đến, con búp bê ngồi bật dậy trước cái nhìn kinh ngạc của Bách. cái đầu nó khó khăn cử động rồi quay ngoắt qua nhìn cậu ta. Bách sợ hãi lùi lại, còn búp bê cứ như được lên dây cót. Nó đứng dậy rồi đi như bay về phía cậu ta. Bị con búp bê đuổi theo, Bách tăng tốc chạy ngược trở về. Suốt cả chặng đường sau đó chỉ cần cậu ta quay đầu là liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng, chẳng chịt vết nứt của con búp bê đập ngay vào mắt. Bách rẽ sang trái, con búp bê sẽ chặn đường bên trái. Cậu ta rẽ phải, con búp bê sẽ chặn đường bên phải. Gần 12 giờ đêm, Bách loạng choạng chạy trên đường, hai chân bắt đầu mất sức, nhịp tim cũng đập nhanh đến mức chóng mặt. Cuối cùng khi Bách đã dần trở nên tuyệt vọng, cậu ta quay đầu nhìn ra phía sau thì phát hiện con búp bê không còn đuổi theo nữa. Lo lắng quay đầu ngang dọc cũng không nhìn thấy gì. Cho rằng bản thân đã thoát được, Bách dừng lại, tay đặt lên trái tim, thở dốc từng hơi. Thế nhưng khi Bách ngẩng đầu nhìn xem bản thân đang ở đâu, rốt cuộc cậu ta cũng biết vì sao con búp bê kia lại dừng đuổi theo. Trước mặt Bách là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ, nơi diễn ra tội ác của cậu ta. Cái giếng cũ được đồn là bị ma ám đến cạn khô. Đến lúc này thì Bách đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu ta run rẩy trong cơn gió, khẽ kêu lên. Hoài, Hoài ơi, cậu biết rõ lúc đó tôi chỉ vô ý mà thôi. Tôi quá nhát gan nên sau khi lỡ tay chỉ nghĩ đến việc làm sao che giấu. Mấy năm qua tôi sống cũng không thoải mái gì. Tôi phải làm việc cật lực để trả nợ cho gia đình. Nếu tôi có chuyện gì cả nhà tôi cũng sẽ chết theo tôi mất. Con người của Bách run rẩy đảo một vòng trong hốc mắt, hai chân vì kiệt sức nên đã sớm mềm nhũn. Cậu ta nuốt nước miếng nói tiếp. Dù sao thì cậu cũng đã chết từ lâu rồi. Dù tôi có chết cậu cũng chẳng thể sống lại. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ có làm gì đi nữa thì cũng đã quá muộn, có phải không? Bách nói xong, xung quanh truyền đến một hồi tĩnh lặng. Một giây sau, hai mắt của Bách liền trừng to hết cỡ, khi từ dưới miệng giếng trồi lên một cái đầu. Đầu tóc của nó sũng nước, những sợi tóc ướt dính lại rũ xuống dưới mắt. Giống như một đặc công chuyên nghiệp, nó âm thầm quan sát từng hành động của Bách từ đầu đến cuối. Thấy được hồn ma của Hoài, Bách càng thêm lo sợ. Cậu ta bật khóc như một đứa trẻ, cố gắng nài nỉ. Xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ vì sự đố kỵ của tôi mà mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nhưng tôi đã hối hận rồi. Tôi thật sự hối hận rồi. Nếu cậu tha cho tôi có thể giúp cậu chăm sóc mẹ cậu đến khi tôi chết. Hoài chậm rãi leo lên miệng giếng. Tay cậu ấy vẫn cầm chặt con búp bê công chúa không rời. Trên mặt vẽ ra một nụ cười kéo dài đến mang tai, nói: Cậu có biết lúc bị cậu thẳng tay ném xuống cái giếng nước này, tôi vẫn còn sống không? Bách khựng lại một giây lắc đầu nói: Tôi không biết điều đó. Nếu tôi biết... Mày biết! Hoài hét lớn: Tao đã cầu xin mày thảm thiết đến mức nào mày còn nhớ không? Tao đã năn nỉ mày rất nhiều lần, nhưng mày chỉ đứng ở trên nhìn xuống tao như đang nhìn một thứ rác rưởi. Mày còn nhớ lúc đó mày đã nói gì không? Bách đang cố gắng nhớ lại, nhưng 20 năm qua cậu ta chỉ muốn cố gắng quên đi mọi thứ. Thậm chí có lúc còn quên mất việc bản thân đã giết chết một người vô tội. Hoài nghiến chặt răng, lặp lại câu nói lúc đó của Bách lần nữa. Phí thật đấy, cả cái giếng nước đều bị thứ giàu có khốn nạn như cậu làm bẩn rồi. Hoài vừa dứt lời thì Bách đã quỳ sụp xuống, hai tay nắm lại trước ngực, để lộ ra bộ dạng hèn nhát chưa từng có. Giờ đối với cậu ta chỉ cần được sống thì bảo cậu ta làm gì cũng được hết. Thế nhưng trước khi Bách nói ra bất kỳ lời cầu xin nào, Hoài đã lên tiếng kết thúc mọi chuyện. Mày phải trả giá cho tất cả mọi thứ. Hoài vừa dứt lời, một sợi dây thòng lọng xuất hiện, buộc lấy chân của Bách, kéo cậu ta đến miệng giếng. Dường như đã nhìn thấu ra việc Hoài định làm, Bách vặn vẹo cả người, tay nắm lấy từng cọng cỏ yếu ớt trên đất, như đang cố nắm lấy chút hy vọng mong manh còn sót lại. Nhưng Bách chẳng có cơ hội phản kháng nào. Cậu ta bị kéo tuột vào miệng giếng, cả người treo ngược bên trong giếng sâu. Giếng sâu trong lời nói của những người ở đây là một cái giếng không biết vì sao lại cạn khô. Nhưng Bách vừa bị kéo vào giếng thì cả đầu đều đã chìm sâu vào làn nước lạnh như băng, và mùi hôi cứ như mùi của một con chó chết xỉn trôi trên sông. Đầu bị nhún sâu vào nước khiến Bách không thể thở được. hai cánh tay của Quảng kịch liệt trong nước, móng tay liên tục cào lên lớp đá xung quanh. Máu chảy ra từ những đầu móng tay khiến cậu ta vô cùng đau đớn, nhưng sự ngạt thở đang khiến cậu ta chết dần. Từ dưới đáy giếng, Hoài hiện lên như một con quỷ đòi mạng. Hai cánh tay nhỏ nhắn với sức mạnh cực lớn vòng qua cổ, kéo lấy đầu cậu ta càng chìm sâu vào nước. Giây phút đó, những ký ức của 20 năm trước lại hiện rõ trong đầu của Bách lần nữa. Bách và Hoài giống như hai thái cực cùng tồn tại. Một bên giàu, một bên nghèo. Một bên được cha mẹ yêu thương, một bên bị cha mẹ ghét bỏ đến mức cậu ta từng nghĩ bản thân không thể nào là con ruột của hai người họ được. Bách là người lớn tuổi nhất nhóm bạn nên nhìn cậu ta cứ như một người lãnh đạo. Nhưng ai trong nhóm cũng coi trọng Hoài hơn. Họ chờ đợi Hoài sẽ đem đến đồ chơi gì, đem đến món ngon gì. Chỉ cần có Hoài đi theo bọn họ muốn đi đến đâu cũng được. Hoài khiến cha mẹ của chúng trở nên tin tưởng và yên tâm hơn. Hoài giống như là thế giới mà Bách muốn tham gia vào. Nhưng khi đứng trước cánh cổng hoành tráng của thế giới kia, cậu ta mới nhận ra rằng cậu ta không xứng. Bách nhớ lại đêm định mệnh hôm đó, cậu ta chạy khỏi nhà sau một cuộc cãi nhau kịch liệt của cha mẹ vì chuyện tiền bạc. Lúc đi ngang qua nhà Hoài, cậu ta nhìn thấy Hoài từ trong phòng leo cửa sổ đi ra ngoài. Trên tay còn cầm theo một con búp bê mới toanh và vô cùng xinh đẹp. Bách đã chạy đến và muốn xem thử, nhưng Hoài đã từ chối vì nói rằng đó là quà tặng cho một người bạn quan trọng, sợ cậu ta không cẩn thận sẽ làm dơ. Bách nghĩ rằng Hoài có ý nói bản thân cậu ta dơ bẩn nên đã rất tức giận. Dù Hoài không muốn, cậu ta vẫn nhào đến giật lấy con búp bê. Những tưởng sẽ giống như mọi lần, Hoài sẽ từ bỏ và đưa nó cho Bách. Nhưng lần này cậu ấy đã không nhượng bộ, hai tay dùng lực giữ chặt lấy con búp bê. Trong lúc giằng co, vì Bách đột nhiên buông tay khiến Hoài bật ngửa ra sau đầu, đập vào tảng đá nhọn lẫn trong cỏ. Bách đã rất sợ hãi, nhưng cậu ta sợ sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng hơn nên đã nghĩ ra cách che giấu, chính là quăng người xuống giếng. Bách nghĩ nếu ai đó tìm thấy sẽ nghĩ rằng Hoài không cẩn thận rơi xuống giếng mà thôi. Làm xong tất cả, Bách không hề nao núng hay lo sợ mà trở về nhà, lên giường và đánh một giấc đến sáng, mặc cho cha mẹ cậu ta vẫn đang to tiếng bên ngoài. Nhưng một ngày, một tuần rồi lại một năm, 10 năm, cho đến 20 năm vẫn chẳng ai tìm thấy xác của Hoài. Bách vừa mừng vừa lo, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn xem như không có gì mà tiếp tục vùi đầu vào cuộc sống khốn khổ của mình. Dây thừng giữ lấy chân của Bách đang rung lắc dữ dội rồi dừng hẳn lại. Không gian xung quanh quay trở lại trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng vài tiếng côn trùng trong mấy bụi cỏ dại vẫn đang miệt mài ca hát. Tâm ở nhà đã kể hết mọi chuyện cho Phương và Duyên nghe. Hai người mang theo sự phẫn nộ đi đến giếng nước. Cha mẹ Duyên cũng đi theo sau với sự kinh ngạc tột độ. Hai người đã đến giếng nước nhìn thử khi nghe người dân nói giếng nước đã cạn. Thậm chí cha Duyên còn leo xuống dưới để xem có chuyện gì. Nhưng giờ lại nghe Tâm nói bên dưới có một xác người khiến ông lạnh hết cả sống lưng. Phương nhanh chân đi trước một khoảng. Trong lòng cô rất sợ hãi. Một phần cô mong đó là sự thật, vì ít nhất bọn họ cũng biết được Hoài đang ở đâu. Nhưng phần còn lại cô không biết phải đối diện với nó như thế nào. Hơn 20 năm qua, cô đã làm bạn với một tên giết người và vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Phương đã đi đến chỗ cái giếng nhưng chẳng nhìn thấy Bách đâu. Cô đặt sự chú ý lên con búp bê được đặt bên ngoài giếng. Dù trời tối nhưng cô vẫn nhận ra đó là con búp bê ở trong hốc cây vú sữa. Nhưng ai đã mang nó đến đây? Cô đi tới cầm con búp bê lên, đúng lúc ánh mắt nhìn vào bên trong miệng giếng. Hai mắt cô mở to hết cỡ, kinh hãi tột độ mà hét lớn. Trong giếng, Bách đã chết trong tư thế treo ngược. Cả người cậu ta ướt sũng như vừa được kéo lên từ một con sông. Bách đã bị chết đuối trong một cái giếng cạn khô. Cả nhà Duyên của một vài người khác nhanh chóng đi đến. Họ cũng phát hiện ra xác của Bách nhưng chẳng ai dám động vào. Nguyên xóm đêm đó chẳng ai ngủ được. Chỗ miệng giếng như đang mở một buổi nhạc hội, nhìn đâu cũng thấy người tụ tập. Cuối cùng, sau khi công an đến thì xác của Bách mới được kéo lên. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là công an đã tìm được một bộ xương khô dưới đáy giếng. Mọi người có mặt như chết lặng đi khi nhìn thấy bộ xương được mang lên là thuộc về một đứa nhỏ. Phương đứng bên ngoài đưa mắt nhìn bộ xương kia, tay vô thức siết chặt lấy con búp bê. Sức lực của cô khiến phần nứt trên đầu con búp bê bị hở, bên trong để lộ ra một mảnh giấy. Phương lau vội dòng nước mắt, cô lấy mảnh giấy ra nhìn thử. Nước mắt vừa được lau khô lại tiếp tục rơi xuống. Lớn lên, tôi nhất định sẽ cưới bà làm vợ. Đã qua hơn 20 năm mà nét chữ trên mảnh giấy không hề bị phai mực, vẫn là sự ngây ngô quen thuộc đó. Phương nức nở nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi giờ đã 25 tuổi rồi, ông chỉ mới 7 tuổi thì làm sao mà cưới tôi được chứ? Sáng hôm sau, dù cho có chuyện đã xảy ra nhưng đám cưới của Duyên vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhưng sau buổi tiệc chẳng còn ai có hứng hát hò nhảy múa nữa. Tiệc tàn người tan, tất cả mọi người đều mang trong lòng sự kinh ngạc và sợ hãi khi biết rằng tất cả mọi chuyện đều là do Bách, năm đó mới có 8 tuổi, gây ra. Sau đám cưới, Phương nhanh chóng trở về thành phố. Trong hành lý của cô, ngoài quần áo, đồ ăn và bánh kẹo do mẹ Duyên nhét vào, thì còn có một con búp bê công chúa đi theo cùng. Ngồi trên xe, Phương đặt con búp bê ngồi trong lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu đột nhiên nhớ đến những lời của một người bác đã nói hôm qua. Cũng may là cái giếng cạn nước đấy, chứ nó mà đầy nước thì đố cha ai nhìn thấy thằng Hoài ở dưới đó. Tới đó không biết uống vô bụng là nước gì nữa. Hoài vẫn luôn tốt bụng như vậy, dù cho đã chết thì cậu ấy vẫn nghĩ đến mọi người. Nhưng điều khiến tất cả không hiểu chính là trong hơn 20 năm đã hơn 100 lần nhìn xuống giếng, nhưng chẳng ai nhìn thấy bộ xương nào ở đó. Còn Phương thì nghĩ khác. Hóa ra Hoài vẫn có một mặt thù dai như vậy. Người hại mình chưa trả giá, vì vậy mà cậu ấy không muốn rời đi. Phương trở về thành phố, tiếp tục công việc là một nhân viên văn phòng của mình. Lúc về nhà cô cũng chỉ nói những thứ có trong đám cưới của Duyên và tình hình hiện tại của mọi người ở đó. Còn chuyện của Bách và Hoài thì cô tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ nào. Về chuyện này thì Bách đã nói đúng một ý. Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có làm gì thì cũng đã quá muộn. Đã là con người thì ai cũng phải phạm sai lầm. Chỉ là đừng bao giờ để nó trở thành một sai lầm không thể sửa chữa là được. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và những tác phẩm của Huỳnh Thiên Hương không bao giờ làm Thuận thất vọng. Không biết quý vị có nghĩ như thế không ạ? Những câu chuyện với các chủ đề rất đa dạng, với rất là nhiều những ý tưởng khác nhau, và Thuận thấy cốt truyện nào cũng rất là hay. Hy vọng rằng Huỳnh Thiên Hương sẽ luôn luôn có những tập truyện càng ngày càng hấp dẫn, càng cuốn hút hơn nữa gửi về cho kênh nhé.